Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7721 sau cùng bắn vọt. Người đang FPO. Quang Minh tiền bối, Ngân Long tại chết trận thời điểm, ta đem hắn thần hồn đặt ở vật này bên trong. Hoa Lạc lấy ra một cái lam cầu. Làm tốt, đem cái này lam cầu giao cho Hạ Thiên, hắn có biện pháp. Quang Minh nhẹ gật đầu, các ngươi là thế nào bị bắt lại. Lúc này bọn hắn cũng là đang dần dần bắt đầu lui về sau. Cái khác bốn vị bách tinh tội giả cũng là tại yểm hộ hai người bọn họ. Chúng ta là bị người mưu hại, lúc ấy bị mấy chục vạn người vây quanh, hơn nữa còn xuất hiện 7 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, Ngân Long vì bảo hộ ta. Một người gánh vác 6 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ tập kích, nguyên bản hắn là hy vọng có thể chạy thoát, nhưng ta đột nhiên bị thần hồn công kích, cuối cùng liền đã hôn mê. Hoa Lạc giải thích nói. Ân, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Quang Minh sau khi nói xong liền muốn mang theo hắn hướng ra phía ngoài phóng đi. Mặc dù Hoa Lạc nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến trận chiến kia đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, Ngân Long thế mà một người gánh vác 6 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ tập kích. Một nháy mắt, mấy ngàn nói công kích trực tiếp đánh về phía hắn. Nhưng đồng dạng, vô số tia sáng xuất hiện, những công kích kia tất cả đều bị tia sáng thôn phệ. Ngay tại Quang Minh muốn xông ra đi thời điểm, tất cả bách gia cao thủ cùng bọn hắn cường lực hộ vệ trực tiếp đem những này bách tinh tội giả tất cả đều vây quanh ở giữa, mà lại phía ngoài những cái kia bách gia tinh nhuệ nhất những cao thủ lúc này cũng tất cả đều ngăn ở nơi đó. Hiện trường nơi này đã bị vây chật như nêm cối. Các ngươi trốn không thoát, Vương Tâm ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt những này bách tinh tội giả. Những này thiên trận đại lục đã từng mạnh nhất một nhóm người. Nhưng bây giờ hắn lại là nhìn xuống thái độ. Oanh! Hỏa giáp đế thân thể khẽ động, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện to lớn đế vương hỏa giáp. Hư ảnh, cái này to lớn hư ảnh trực tiếp hướng người chung quanh sông bay ra ngoài. Ầm ầm! Chung quanh những người kia công kích cũng tất cả đều đánh vào trên người hắn, có thể hoàn toàn không cách nào đánh tan hỏa giáp đế công kích, lúc này hỏa giáp đế, vọt tới trong đám người, trực tiếp đem những người kia đánh lui. Phốc! Liền những cái kia bách gia gia chủ, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi công kích của hắn. Những này bách tinh tội giả, nguyên bản là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất một nhóm người, mà lại trải qua cùng Hạ Thiên khoảng thời gian này tiếp xúc. Bọn hắn thực lực của mỗi người đều chiếm được tăng lên rất nhiều, mặc dù nơi này địch nhân thực lực cũng đều rất cường đại, nhưng bọn hắn không ý kỵ tí nào. Đại chiến. Song phương triệt để đánh lên. Quang Minh, một hồi chúng ta cho ngươi mở đường, nhất định phải đem Hoa Lạc mang đi ra ngoài. Thiên trận phi thường nghiêm túc nói. Ta hiểu rồi, Quang Minh nhẹ gật đầu. Động thủ. Tất cả bách tinh tội giả tại thời khắc này tất cả đều động thủ. Bọn hắn thực lực vô cùng cường hãn, mỗi người tất cả đều là đánh ra sức mạnh đáng sợ. Phốc! Vương Tâm trong tay phải cầm ma kiếm, hắn cũng là nhìn đúng thời cơ. Trực tiếp chặt đứt thiên trận một cánh tay. Tiên lực lượng! Hắn tự nhiên rõ ràng, muốn đối phó bọn gia hỏa này, nhất định phải vận dụng tiên lực lượng. Mà lại hắn cũng không có sốt ruột. Hiện tại những này bách tinh tội giả bị bách ra mạnh nhất một nhóm người bao quanh. Mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào, đều trốn không thoát, mà hắn chỉ cần nhắm ngay thời cơ tiến hành đánh lén là được rồi. Mấy trăm hiệp xuống tới. Tất cả bách tinh tội giả đã hoàn toàn bị bao khỏa tại bên trong. Ngô Lão Quỷ cùng Đinh Nguyệt bọn người tất cả đều ở nơi đó, còn có một số nhận biết những này bách tinh tội giả bách gia gia chủ cũng không có xuất thủ, hiện trường xuất thủ bách gia, hết thảy chỉ có hơn 70 cái. Bất quá hơn 70 cái bách gia gia chủ. Lại thêm bọn hắn cường lực thủ hạ. Đây đã là sức mạnh hết sức đáng sợ. Lão gia hỏa, người qua đây. Hỏa giáp đế cũng là đem thiên trận ngăn tại sau lưng. Ngô Dụng mấy người cũng là dùng mình công kích cường đại nhất tại công kích xung quanh. Mặc dù bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, nhưng dù sao người chung quanh nhiều lắm, mà lại những người này cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất. Nếu như bình thường đơn đấu, bọn hắn một cái đánh mấy cái đều là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, những người này cơ hồ là không cần phòng ngự, bọn hắn đang một mực không ngừng công kích. Bách tinh tội giả nhóm cũng là liên tục bại lui. Bọn hắn minh bạch. Loại này bị người dẫn ra tồn tại kết quả, chính là như vậy. Bọn hắn trước đó nghĩ là đánh lén. Nhắm ngay thời cơ, bọn hắn 5 người nếu như đánh lén một người, liền xem như đánh lén Vương Tâm, cũng có thể đối Vương Tâm nhất kích tất sát. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Vũ Hắc Y thế mà phát hiện bọn hắn. Cái này để bọn hắn tất cả kế hoạch tất cả đều bị phá vỡ. Lúc này Vũ Hắc Y cũng không có động thủ, mà là ngồi ở chỗ đó, trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ, hắn nhưng là phi thường hận Hạ Thiên, lúc này nhìn xem những này cho Hạ Thiên chỗ dựa người rơi vào kết cục như thế, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là dáng tươi cười rất tốt, rất tốt. Mà ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía Thủy Thiên Sầu. Thủy Thiên Sầu khẽ gật đầu, sau đó đứng lên. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở hiện trường những cái kia bách tinh tội giả trên thân. Mà bách tinh tội giả nhóm hiện tại cũng là cùng người chung quanh liều lưỡng bại câu thương. Không thể không nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù nơi này bách gia cao thủ rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là bị những này bách tinh tội giả đánh phi thường thê thảm, chỉ bất quá bách gia gia chủ cũng không có người tử vong. Không xông ra được, người nơi này nhiều lắm, Quang Minh lo lắng nói. Đáng ghét, không dùng được biện pháp gì, nhất định phải đem Hoa Lạc đưa ra ngoài. Thiên Trận nhìn thoáng qua Vạn Binh huynh đệ. Vạn Binh nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể của hắn vọt thẳng đi lên. Nhìn xem xung quanh những công kích này, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười các huynh đệ, ta Vạn Binh tới tìm các ngươi. Huyết sắc quang mang. Một nháy mắt. Vạn Binh trong thân thể toát ra vô số huyết quang, mà chung quanh hắn cũng là xuất hiện 10 vạn chuôi vũ khí, huyết sắc quang mang đem những vũ khí này tất cả đều bao vây lại. Giết! Tất cả vũ khí tất cả đều bay ra ngoài. Một mình hắn, chống lại hiện trường tất cả cao thủ. Song Thiên Trận không quay đầu lại, lúc này, đã không có giả mồm thời gian, hắn lúc này, cũng là vọt thẳng ra ngoài. Tại hắn lao ra về sau. Cái khác mấy cái bách tinh tội giả cũng đều không quay đầu lại. Đây là bọn hắn huynh đệ tại đưa bọn hắn đoạn đường. Trước mặt những người kia, đã hoàn toàn bị giết ra một cái thông đạo. Thiên Trận sau đó la lớn hỏa giáp. Hỏa giáp đế tại lao ra thời điểm, cũng là dừng bước, Vạn Binh đã cho bọn hắn tranh thủ cái thứ nhất thời gian, mà cái thứ hai tranh thủ thời gian người, chính là hắn. Muốn chết Vương Tâm công kích cũng là ngay lập tức đánh ra ngoài. Thế nhưng là ngay tại công kích của hắn đánh đi ra thời điểm. Phốc! Một đạo huyết quang theo trong thân thể hắn xuyên thấu ra ngoài. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Vương Tâm trong miệng hô lên. Vương Tâm thân thể cũng rớt xuống dưới. Đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, đây là tất cả mọi người đều bất ngờ, Vương Tâm thế mà thụ thương. Hết chương 7721. Chương 7722 Thiên Trận nhắm mắt. Người đang FPO. Trong chớp nhoáng này, phát sinh quá nhiều chuyện. Vạn Binh sử dụng cấm kỵ năng lực, một mình hắn, đánh lui ở đây tất cả cao thủ, nhưng đồng dạng, thân thể của hắn cũng đã ngã trên mặt đất, hai tên bách gia gia chủ đã bắt lấy hắn, nhanh chóng ở trên người hắn tìm kiếm lấy cái gì, hơn nữa còn một bên để ra nghi vấn mau nói, mau nói. Bọn hắn thậm chí đều chưa hề nói mình muốn hỏi cái gì, mà đổi thành bên ngoài một bên. Vương Tâm thế mà bị đánh lén. Không có ai biết là ai đánh lén Vương Tâm, nhưng lúc này Vương Tâm cũng rơi vào trên mặt đất, hiển nhiên là thụ phi thường nặng tổn thương, Vương gia hộ vệ cũng là ngay lập tức đem Vương Tâm bảo vệ. Tốt Địch Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vương Tâm trọng thương, đây đối với hắn đến nói, có thể tuyệt đối là một tin tức tốt ga. Hỏa giáp đế quay đầu thời điểm, cũng là thấy được cái kia hai cái bách gia gia chủ ngay tại đấm đá Vạn Binh. Cặp mắt của hắn nháy mắt đỏ bừng, ta giết các ngươi. Đây chính là hắn đã từng hảo huynh đệ a. Nhưng bây giờ, hai người kia lại dám như thế đối đãi hắn huynh đệ. Thế nhưng là đang muốn xông đi lên thời điểm, hắn nghĩ tới người phía sau, cuối cùng vẫn là cắn răng. Bọn hắn đã sớm làm xong tử vong giác ngộ. Hiện tại loại thời điểm này, chính là bọn hắn nở rộ mình cuối cùng quang mang thời điểm, vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không thể xúc động, việc hắn muốn làm là ngăn trở những này muốn vọt qua người tới. Nhìn xem trước mặt xông tới người, hỏa giáp đế cắn răng, ta liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới là Thiên Trận đại lục bên trên mạnh nhất phòng ngự. Oanh! Vô số công kích đánh tới, có thể những công kích kia đều bị một gỗ nhìn không thấy vách tường chặn lại. Công kích, một mình hắn gánh không được bao lâu, một tên bách gia gia chủ hô. Sau đó một đạo tiếp lấy một đạo công kích đánh tới. Nhiều lắm. Nơi này cường giả nhiều lắm, bọn hắn công kích cũng đều là phi thường đáng sợ, vì lẽ đó liền xem như hỏa giáp đế phòng ngự cường hãn, cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài. Máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng phun ra. Có thể hắn vẫn là đang kiên trì. Ngô Dụng chân phải trên mặt đất đạp mạnh. Sau đó lục giác tinh mang trận xông về chung quanh những người kia, nơi này giao cho ta, ngươi đi trước. Quang Minh cũng là trong nháy mắt mang theo Hoa Lạc biến mất. Chạy thoát rồi. Đương nhiên. Bọn hắn cũng minh bạch, Hoa Lạc là không thể nào như thế chạy thoát, bởi vì bên ngoài còn có vô số cao thủ, cái này trục lộc chi địa chính là một cái tử cục, mà Quang Minh cần phải làm là lặng lẽ đem Hoa Lạc giấu ở Ngô gia nơi ở, sau đó chờ bách gia hội nghị kết thúc về sau, để Ngô lão quỷ đưa nàng len lén mang đi ra ngoài. Phốc. Hỏa giáp đế trong miệng cũng là lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, mà thân thể của hắn cũng là bay ngược ra ngoài. Đây chính là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất phòng ngự. Một người ngạnh kháng 70 cái bách gia gia chủ, lại thêm bọn hắn cường lực thủ hạ, hết thảy có mấy trăm đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, còn có cao thủ khác cùng một chỗ oanh kích. Mà lại hắn trọn vẹn kháng trụ một phút. Loại chuyện này đối với người bình thường đến nói, hoàn toàn là không thể nào. Nếu như đổi lại là người khác, sớm đã bị lập tức đánh thành cho cặn. Bất quá. Thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự, hiện tại cũng đã ngã xuống. Lão gia hỏa, liền để cho ta tới thay ngươi thủ một cánh cửa cuối cùng đi. Ngô Dụng vọt thẳng tới. Lúc này bên kia cũng là có cao thủ lao đến, bọn hắn là hướng về phía hỏa giáp đế đi. Hiện tại hỏa giáp đế đã ngã xuống, bọn hắn muốn đem hỏa giáp đế trên thân tất cả mọi thứ tất cả đều nhanh chóng lấy đi, sau đó ép hỏi hỏa giáp phương pháp tu luyện vân vân. Mắt thấy. Hỏa giáp đế liền đã muốn bị hai người bắt lấy. Nhưng Ngô Dụng đi nhanh một bước. Hai người kia trực tiếp bị Ngô Dụng đánh bay. Tay phải của hắn bắt lấy hỏa giáp đế thân thể. Đi chết đi, bên cạnh Địch Long cũng đã giết tới Ngô Dụng bên cạnh. Phốc. Ngô Dụng tay trái cũng là nháy mắt đánh ra ngoài. Có thể Địch Long công kích cũng là phi thường tấn mãnh, lại thêm hắn một lòng bảo hộ hỏa giáp đế. Lúc này cánh tay trái của hắn cũng là bị Địch Long cho gắng gượng kéo xuống. Thế mà không có xé nát, Địch Long trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Vừa rồi một kích kia thế nhưng là hắn đánh lén một kích, mà lại là hắn toàn lực một kích, hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể đem Ngô Dụng xé nát, có thể cuối cùng, hắn lại chỉ vỡ vụn Ngô Dụng một cánh tay, thịt này thể cường độ là đáng sợ cỡ nào a. Ngô lão quỷ nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn vừa rồi thậm chí kém chút nhịn không được muốn xuất thủ. Ngô Dụng cũng là đem hỏa giáp đế trực tiếp ném cho thiên trận. Ngươi làm gì? Hỏa giáp đế phẫn nộ hô. Không mượn ngươi xen vào, Ngô Dụng nói, hắn bình thường là có thể nhất mở hỏa giáp đế đùa giỡn, nhưng tương tự, trong lòng hắn, nhiều như vậy huynh đệ, hỏa giáp đế địa vị cũng là phi thường cao. Kỳ thật, năm đó hắn gia nhập thiên trận thập bát phương, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hỏa giáp đế. Vì lẽ đó vừa rồi hắn liều mạng cũng muốn đi cứu hỏa giáp đế. Dù là hắn biết rõ, hôm nay bọn hắn là không thể sống lấy rời đi, hắn cũng nhất định phải đi cứu hỏa giáp đế. Trọng thương. Lúc này mấy cái này bách tinh tội giả, tất cả đều đã làm trọng thương. Vạn binh bị bắt. Hỏa giáp đế đứng không dậy nổi. Thiên trận đứt mất một cánh tay, Ngô Dụng đứt mất một cánh tay. Quang Minh là tại hộ tống Hoa Lạc rời đi. Thiên trận, người đã cùng đồ mạt lộ, vẫn là đầu hàng đi Địch Long đi tới, hiện tại Vương Tâm trọng thương, hắn chính là chỗ này lớn nhất người, vậy hắn tự nhiên là muốn xuất ra đại ca khí thế. Đầu hàng. Thiên trận lắc đầu, thiên trận thập bát phương, tha rằng chết trận, tuyệt đối sẽ không đầu hàng, đã từng chúng ta thiên trận thập bát phương là truyền kỳ, hiện tại chúng ta thiên trận thập bát phương, vẫn là truyền kỳ. Một cái duy nhất dám chính diện đối mặt bách gia tồn tại. Đây chính là hiện tại thiên trận thập bát phương. Cùng tiến lên, đánh tới bọn hắn đứng không dậy nổi, Địch Long la lớn. Sau đó chung quanh những người kia cũng tất cả đều lao đến. Giết! Vô số huyết hồng sắc tia sáng xuất hiện, trực tiếp đem xông lên những người kia công kích nát. Quang Minh! Là Quang Minh giết trở lại tới. Ngươi tại sao trở lại thiên trận cho mày? Đã nói xong muốn cùng một chỗ chiến tử ở đây, làm sao có thể sống một mình ta đâu? Quang Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù Quang Minh trên thân có ngụy tiên khí, vừa vặn rất tốt cảnh không dài. Rất nhanh, Quang Minh cũng đã ngã xuống. Ngô Dụng cùng thiên trận cũng đều ngã xuống vũng máu bên trong. Hiển nhiên là ném đi nửa cái mạng, mà lại có thể nhìn ra được, tính mạng của bọn hắn ngay tại nhanh chóng trôi qua. Lão gia hỏa, người đáp ứng chúng ta, sẽ đưa chúng ta từng cái đi, người cũng không thể đi trước a. Hỏa Giáp Đế nhìn thấy thiên trận đã nhắm hai mắt lại. Lão gia hỏa Ngô Dụng mấy người cũng đều nhìn về thiên trận. Ta còn không có cho phép các ngươi chết đâu, không đem tin tức lộ ra ngoài, các ngươi ai cũng không thể chết. Địch Long la lớn. Ngô lão quỷ trực tiếp đứng dậy, muốn lao ra, nhưng Ninh Nguyệt cùng Chiến Tranh lạnh lại đồng thời kéo hắn lại. A! À, tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ai dám động đến bọn hắn, ta diệt ai toàn tộc. Một đạo hét lớn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hết chương 7722. Chương 7723 các ngươi bức ta thành ma. Người đang ép video. Một thân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài vọt vào, đạo thân ảnh này phía trên tất cả đều là kim quang. Mà ngăn ở người ở đó tại vừa mới xông đi lên thời điểm, thân thể đều giống như tay nhận lấy một cỗ lực lượng khổng lồ, bị hung hăng đập xuống. Một đạo huyết quang xuất hiện. Trước mặt một loạt thân thể người trực tiếp bị từ giữa đó chém ra. Tử vong. Những người kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy bị chém giết. Những người này đều là đế cấp 10 năm phẩm trở lên người. Bạch. Đạo thân ảnh này nháy mắt đi tới thiên trận đám người trước mặt, mà lúc này phía trước cũng có hai cái bách gia gia chủ chính phóng tới thiên trận bọn hắn. Cút. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Hai người kia sắc mặt lập tức biến đổi, phảng phất nhận lấy dạng gì kinh hãi đồng dạng, sau đó thân thể nháy mắt rơi xuống, mà tại thân thể của bọn hắn còn chưa xuống ở trên mặt đất thời điểm, một đạo huyết quang trực tiếp theo bên hông bọn hắn chém qua. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Chém ngang lưng. Hai người kia thân thể trực tiếp bị chém ngang lưng. Cái gì? Tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn xem nơi này. Phải biết, vừa rồi liền xem như những này bách tinh tội giả, đều không thể làm được điểm này. Những này bách tinh tội giả, đều là thực lực mạnh nhất một nhóm người a, mà lại bọn hắn vừa rồi cũng phát huy ra làm cho tất cả mọi người cảm giác rung động thực lực, nhưng liền xem như dạng này, bọn hắn cũng không thể giết chết bất kỳ một cái nào bách gia gia chủ, nhưng bây giờ người này xuất hiện thời điểm, lại trực tiếp chém giết một cái bách gia gia chủ. Hạ Thiên Vũ hắc y nháy mắt đứng lên. Đây chính là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn giết chết người. Bách gia gia chủ, đều biết Hạ Thiên, mặc dù cũng không phải là mỗi người đều gặp hắn, nhưng hiển nhiên hình ảnh của hắn vẫn là nhìn qua. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên xuất hiện ở đây, bọn hắn cũng không lạ lắm. Đạp. Hạ Thiên đi tới thiên trận đám người trước mặt, ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, các ngươi vì cái gì ngốc như vậy. Hắn hiểu được. Những người này xuất hiện ở đây, vậy liền nhất định là muốn bảo hộ Hạ gia quân. Tiểu tử thúi, ngươi chạy vào làm gì? Hỏa Giáp Đế nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng không cao hứng, bởi vì hiện tại tình huống nơi này, đã không phải là bọn hắn có thể nắm trong tay, bọn hắn lại tới đây, chính là hy vọng tại mình chết trận trước đó, là Hạ gia quân làm một điểm cuối cùng sự tình. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà xuất hiện ở đây. Tay của hắn đặt ở thiên trận trên thân. Ai? Hắn thở dài một hơi. Chậm. Vẫn là tới chậm. Các vị tiền bối, đắc tội, đây là ta một cái duy nhất có thể bảo hộ các ngươi phương pháp. Hạ Thiên để tay tại Hỏa Giáp Đế đám người nơi buồng tim. Phốc. Sau đó, hắn tự tay chấm dứt mấy người này tính mệnh. Chém giết. Mấy cái này bách tinh tội giả tất cả đều chết tại trong tay của hắn. Xung quanh những cái kia bách gia gia chủ từng cái tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem trường hợp như vậy, bọn hắn đều không rõ đây là có chuyện gì, vì cái gì Hạ Thiên lại đột nhiên chém giết những này bách tinh tội giả. Bọn hắn không phải cùng nhau sao? Ngươi đang làm gì? Địch Long phẫn nộ nói. Những này bách tinh tội giả đều là rất lớn tài phú, bọn hắn còn muốn sau khi nắm được khảo vấn đâu. Có thể Hạ Thiên thế mà giết bọn hắn. Hạ Thiên không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía bên trong vạn binh. Lúc này Vạn Minh đang ở bên trong. Vạn Minh tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên không có phản ứng Địch Long, mà là tại cùng Vạn Minh nói. Ân, đã không được chọn. Vạn Minh nhẹ gật đầu. Hả? Địch Long nhướng mày bảo hộ. Hắn vẫn chưa nói xong, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại Vạn Minh bên người, sau đó đem Vạn Minh cũng là trực tiếp chém giết. Tử vong. Không có ai biết Hạ Thiên là thế nào xuất hiện ở nơi đó, càng không có người biết, hắn là thế nào ngay trước hai cái Bách Gia gia chủ trước mặt, chỉ có không đến một mét khoảng cách chém giết Vạn Minh. Nghi hoặc. Tất cả mọi người là phi thường nghi hoặc. Không có ai biết hắn đang làm cái gì. Phốc. Huyết vụ. Vạn Minh thân thể biến thành huyết vụ. Cùng lúc đó, xung quanh cái khác mấy cái Bách Tinh tội giả thi thể, cũng trong nháy mắt tất cả đều biến thành huyết vụ. Hắn ngay cả thi thể đều không có cho những này Bách Gia gia chủ lưu lại. Yên tĩnh. Hiện trường người tất cả đều dạng này lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng đang làm gì, mục đích hắn làm như vậy là cái gì. Thiên trận thập bát phương, mãi mãi cũng là thiên trận đại lục bên trên lớn nhất kiêu ngạo. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Lúc này năm vị Bách Tinh tội giả thần hồn đã tất cả đều xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Đây là hắn một cái duy nhất bảo hộ mấy người này biện pháp. Hạ Thiên Địch Long ánh mắt băng lãnh, lá gan của ngươi cũng quá lớn đi, lại dám đến Bách Gia hội nghị. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía Địch Long, thiên trận đại lục, có ta không dám đi địa phương sao? Bá khí. Hạ Thiên đáp lại mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng hiển nhiên cũng là càng thêm bá khí. Hừ, ngươi đây là tại muốn chết, kết quả của ngươi sẽ cùng những cái kia Bách Tinh tội giả đồng dạng. Địch Long hiện tại hiển nhiên là bày ra một bộ Bách Gia minh chủ tư thế, trước đó Bách Gia chính là đang thương thảo muốn tiêu diệt Hạ Gia quân sự tình, bất quá khi đó Bách Gia cảm thấy những này Bách Tinh tội giả cùng Hạ Thiên đều là phiền phức tồn tại, khó đối phó. Bất quá bây giờ chuyện này đã không tồn tại. Bởi vì những cái kia Bách Tinh tội giả có đã bị bọn hắn chém giết. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Gia quân đã không coi vào đâu. Mặc dù bọn hắn thắng cũng không hào quang, bất quá thế giới này nhìn chính là kết quả, không có người sẽ quan tâm quá trình. Ta nói qua, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương huynh đệ của ta, bằng hữu cùng người thân, nếu như các ngươi làm, vậy ta liền sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua, nguyên bản ta là cũng không tính cùng các ngươi Bách Gia chính diện là địch, bởi vì ta không muốn cùng bất kỳ thế lực nào khai chiến, có thể các ngươi lại chạm đến của ta ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng. Những này Bách Tinh tội giả hiển nhiên tất cả đều là Hạ Thiên ranh giới cuối cùng. Thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, ngươi có thể tại nhiều như vậy Bách Gia cao thủ trong công kích sống sót sao? Địch Long phi thường khinh thường nói. Hiện tại Hạ Thiên chỉ có một người. Mà bọn hắn có nhiều như vậy người. Bọn hắn làm sao lại sợ Hạ Thiên dạng này một tên mao đầu tiểu tử đâu? Bọn hắn người nơi này, trước đó phần lớn người đều cho rằng, Hạ Thiên là dựa vào Bách Tinh tội giả nổi danh. Mặc dù về sau hắn khả năng cũng có được một chút thực lực cùng danh khí, nhưng nói trắng ra là, hắn vẫn là như vậy chút bản lãnh, tối đa cũng chính là một cái cao thủ hàng đầu mà thôi, nhưng nơi này có bao nhiêu cao thủ hàng đầu? Theo về số lượng, bọn hắn là tuyệt đối áp chế Hạ Thiên. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn chung quanh những người này vừa rồi động thủ tất cả mọi người, từ giờ trở đi, các ngươi cần phải bảo vệ tốt tộc nhân của các ngươi a, ta Hạ Thiên cũng không phải là một ác ma. Ta vốn chỉ muốn một cái an an ổn ổn sinh hoạt, nhưng các ngươi lại vẫn luôn đang buộc ta, cho ta ba mẫu ruộng tốt, làm sao có thể xứng sáu quốc tương ấn. Hết chương 7723. Chương 7724 tính là gì nam nhân? Người đang ép tuy ô. Theo ban đầu, Hạ Thiên nghĩ liền là phi thường đơn giản, đó chính là thật tốt sinh hoạt, sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, liền đi tìm người nhà của mình. Thiên trận đại lục bên trong ân oán hắn liền hoàn toàn mặc kệ, đến lúc đó, không quản thiên trận đại lục người đó định đoạt, bọn hắn muốn làm sao náo, kia cũng là chuyện của bọn hắn. Có thể thiên trận đại lục những người này không chịu bỏ qua bọn hắn a. Trước đó hội nghị đã rất rõ ràng. Những người này căn bản là không có dự định bỏ qua Hạ Gia quân. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi cũng thông qua thức hải hỏi Hỏa Giáp Đế bọn người vì sao lại đánh nhau. Hỏa Giáp Đế bọn hắn cũng làm ra đáp lại, Ngân Long chết rồi. Nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm sinh khí. Ngân Long người này hắn nhưng là nhìn xem trưởng thành, có thể nói, Ngân Long là loại kia nguyện ý làm hoa lạc cả một đời thủ hộ giả tồn tại, Hạ Thiên vẫn luôn rất thưởng thức hắn. Có thể những người này thế mà giết Ngân Long. Cái này để Hạ Thiên không thể chịu đựng được. Nhiều như vậy bách tinh tội giả chết đi, cũng là những người này tạo thành. Mà lại nếu như không phải Hạ Thiên tới kịp thời, đã không biết sẽ phát sinh chuyện gì, vừa rồi Thiên Trận, đã tử vong, hắn tới chế một chút nữa, Thiên Trận thần hồn đều đã tiêu tán, đến lúc đó liền xem như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng cứu không được Thiên Trận. Kỳ thật liền xem như hiện tại Hạ Thiên đem Thiên Trận hồn phách phóng tới trong thức hải của chính mình. Thiên Trận cũng giống vậy là hôn mê trạng thái. Các ngươi hảo hảo tu dưỡng, ta đến xử lý chuyện bên ngoài. Hạ Thiên cho những này bách tinh tội giả tại trong thức hải của chính mình khai phát tốt nhất hoàn cảnh. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn xem chung quanh những này bách gia cao thủ. Những người này ở đây buộc hắn. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Hạ Thiên, người có phải hay không quá coi thường chúng ta bách gia rồi? Địch Long phi thường khinh thường nói. Hắn căn bản cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể nhấc lên cái gì gợn sóng tới. Hạ Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía chung quanh những này bách gia gia chủ, hiện tại tất cả động thủ bách gia gia chủ hắn đã hoàn toàn ghi ở trong lòng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Động thủ. Hắn như là đã dự định động thủ, vậy hắn liền không có ý định cùng người nơi này nhiều lời, hắn hiện tại đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Giết. Chỉ bất quá hắn bước đầu tiên cũng không phải là xông đi lên. Phía trước có mười mấy cái bách gia gia chủ, còn có bọn hắn mạnh nhất hộ vệ, cùng bách gia đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, nếu như hắn cứ như vậy xông đi lên, cái kia cùng muốn chết liền không có cái gì khác biệt. Đánh nhau là cần nhờ đầu óc. Muốn chạy trốn sao? Ngăn lại hắn, Địch Long la lớn. Sau đó những cái kia bách gia những cao thủ cũng là trực tiếp xông lên đi, muốn ngăn lại Hạ Thiên đường lui. Chém. Hạ Thiên trong tay hồng ưng nháy mắt chém ra. Thật dài huyết sắc quang mang phảng phất là một đạo huyết sắc liêm đao đồng dạng, phàm là đụng chạm lấy đồ vật, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Vừa rồi mọi người đã thấy kiếm trong tay hắn là cỡ nào sắc bén, cái trước hiệp dùng vũ khí ngăn cản người, vũ khí cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên vũ khí chặt đứt, cuối cùng thân thể của mình cũng bị mở ra. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, đón đỡ là không có ích lợi gì. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là lên cao. Trọng lực. Những người kia muốn lên cao né tránh, coi như trên bọn hắn thăng thời điểm, một cỗ trọng lực đánh tới, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị ép xuống. Phốc. Vị trí vừa vặn. Thân thể của bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên vũ khí trong tay chặn ngang chặt đứt. Hạ Thiên xuất thủ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Người chung quanh căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền đã có 70, 80 người chết tại Hạ Thiên lần này chảm kích phía dưới. 70, 80 người. Mặc dù nghe vào cũng không có quá nhiều. Có thể ngăn ở người nơi này, đều là bách gia cao thủ hàng đầu, mà lại có thể ngay lập tức xông lên, cũng đều là ít nhất đế cấp 18 phẩm cao thủ, thậm chí rất nhiều đều là đế cấp 19 phẩm cao thủ. Những người này ở đây bách gia bên trong địa vị đều là phi thường cao. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này, cũng coi là chém giết rất nhiều tại bách gia bên trong địa vị rất cao người. Hả? Bất quá rất nhanh liền có người phát hiện. Mặc dù đồng dạng là xông đi lên người, nhưng có mấy người vẫn sống xuống dưới. Mấy người kia cũng là phi thường nghi hoặc, vừa rồi bọn hắn hẳn là cùng những cái kia chết mất người đều tại Hạ Thiên phạm vi công kích bên trong, nhưng là bây giờ những người kia chết rồi, bọn hắn vẫn sống. Chuyện như vậy hiển nhiên là phi thường quái dị. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Lúc trước hắn đã từng nói, phàm là động thủ công kích qua bách tinh tội giả bách gia gia chủ đều muốn đi người bảo vệ mình. Mà gia chủ của chúng ta cũng không có công kích bách tinh tội giả, vì lẽ đó hắn là cố ý lách qua chúng ta, cũng không có giết chúng ta. Quả nhiên không phải người bình thường a, như thế lớn lực sát thương, hắn thế mà còn có thể khống chế tốt như vậy, còn có thể nói không giết ai liền không giết ai. Được rồi, chúng ta rút lui, gia chủ của chúng ta cũng không có động, hắn cũng không có công kích chúng ta không cần thiết đi lên. Một phần trong đó bách gia cao thủ tất cả đều lui xuống. Có thể người ở chỗ này, kia tuyệt đối không phải người ngu. Đều là người thông minh. Rất nhanh cái khác bách gia cao thủ cũng kịp phản ứng. Vì lẽ đó những cái kia không có tham dự vào tập kích Bách Tinh tội giả gia tộc, từng cái cũng tất cả đều lui xuống. Ngươi đây là tại muốn chết. Phía trước những cái kia Bách Tinh tội giả tự nhiên cũng thấy rõ Hạ Thiên đang làm gì, bọn hắn cũng là ngay lập tức vọt lên, tại bọn hắn xông lên thời điểm. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên đây chính là tại đối bọn hắn tiến hành lớn nhất khiêu khích. Muốn giết ta vậy liền lấy ra chút bản sự tới đi. Hạ Thiên lần nữa xông vào đến trong đám người. Phốc phốc phốc, huyết quang không ngừng thoáng hiện. Tốc độ của hắn thật nhanh. Sau lưng Hồng Phượng khẽ động, cả người đều là nhanh chóng xuyên qua trong đám người. Mà nơi hắn đi qua, những cái kia nguyên bản đều là siêu cấp cao thủ tồn tại, tất cả đều bị hắn từng cái chém giết. Thậm chí rất nhiều đế cấp 19 phẩm người, ngay cả một hiệp đều gánh không được. Hiện tại Hạ Thiên, đã sớm không phải trước kia Hạ Thiên, thân thể của hắn cường độ đều đã là cấp 9 đỉnh phong, mà lại cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, nhìn thấy những người này trên thân tất cả nhược điểm, mà hắn cũng là trong nháy mắt tiến hành nhược điểm công kích, căn bản cũng không cho những người này cơ hội. Tử vong. Số lớn tử vong bắt đầu xuất hiện. Mà những cái kia Bách gia gia chủ nhóm tại sông lên thời điểm, cũng không dám lung tung công kích. Trước đó bọn hắn là tất cả mọi người công kích cùng một chỗ đánh tới hướng Bách Tinh tội giả. Nhưng bây giờ Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên là lẫn trong đám người, nếu như bọn hắn trực tiếp công kích, cái kia không nhất định sẽ công kích đến Hạ Thiên, nhưng nhất định sẽ công kích đến thủ hạ của bọn hắn. Hạ Thiên, có bản lĩnh người cùng chúng ta đánh, người dạng này tính cái gì nam nhân? Một tên Bách gia gia chủ phẫn nộ hô, thủ hạ của hắn đã chết hơn 100 người, cái này khiến hắn vô cùng đau lòng a. Hơn 70 cái Bách gia gia chủ, mấy trăm đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, còn có nhiều như vậy đế siêu cấp cao thủ, cùng một chỗ truy sát ta, thế mà hỏi ta có phải là nam nhân hay không, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, nháy mắt xuất hiện tại cái kia Bách gia gia chủ sau lưng. Hết chương 7724. Chương 7725 ta là ác ma. Người đang ép video. Người có phải hay không cho rằng, ta sẽ không xuất hiện sau lưng người? Hạ Thiên Hồng ưng đã đâm xuyên qua lồng ngực của đối phương. Vừa rồi người này cho rằng, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hạ Thiên chỉ biết trốn tránh bọn hắn, đi công kích những cái kia siêu cấp cao thủ. Vì lẽ đó hắn cũng căn bản liền không có phòng bị, đặc biệt là Hạ Thiên ở phía xa nói chuyện. Xa như vậy khoảng cách, thanh âm cũng xa như vậy, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có để ý. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây. Để hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Quá nhanh. Tử vong. Hắn đã cảm nhận được tử vong. Cái thứ ba. Đây đã là Hạ Thiên chém giết cái thứ ba Bách gia gia chủ. Lúc này đuổi theo những cái kia Bách gia các gia chủ, từng cái cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, đừng bảo là cái này chết mất Bách gia chủ, liền bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên xuất hiện tại cái kia Bách gia gia chủ sau lưng. Hoàn toàn chính là ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn càng không nghĩ đến, Hạ Thiên bị nhiều như vậy Bách gia gia chủ truy sát, còn có thể phản kích bọn hắn những này Bách gia gia chủ. Bọn hắn vừa rồi đều cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là muốn đi giết những này Bách gia siêu cấp cao thủ. Tuyệt đối không dám cùng hắn A chống lại. Có thể Hạ Thiên làm việc. Hoàn toàn chính là đi ngược lại con đường cũ. Siêu. Ngươi dò dỉ ra sơ hở. Địch Long cũng là nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn vẫn luôn không có buông lỏng cảnh giác. Chính là đang chờ đợi cơ hội. Chờ đợi Hạ Thiên lộ ra tử vong cơ hội. Lúc này nhìn thấy loại tràng diện này. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là trực tiếp giết đi lên. Đang. Ngay tại hắn giết tới thời điểm, Hạ Thiên Hồng ưng lấy một cái phi thường quỷ dị góc độ trực tiếp chém về phía hắn. Không tốt, bị lừa rồi. Địch Long nháy mắt rõ ràng chính mình bị lừa rồi, đây là Hạ Thiên cho hắn cạm bẫy. Oanh. Hắn vận khởi mình tất cả lực lượng, đi ngăn cản Hạ Thiên Hồng ưng. Ken két. Chặn. Công kích của hắn chặn Hồng ưng tổn thương. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên thế mà từ bỏ vũ khí trong tay của mình, nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Kim quang thoáng hiện, hắn một cánh tay cao cao bay lên. Ngươi làm sao đối đãi những cái kia Bách Tinh tội giả, ta liền làm sao đối ngươi. Máu tươi rơi vãi tại không trung. Địch Long bị chém nứt một cánh tay. Chấn kinh. Người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Một mình hắn, đối mặt nhiều như vậy Bách gia gia chủ cùng nhiều như vậy Bách gia cao thủ, hắn thế mà còn có thể phát động đáng sợ như vậy công kích, vừa rồi chẳng những chém giết một tên Bách gia gia chủ, mà lại càng là tính kế Địch Long, trực tiếp chặt đứt Địch Long một cánh tay. Địch Long thế nhưng là trước đó danh xưng Bách gia mạnh nhất tồn tại. Mặc dù đằng sau xuất hiện cái Vương Tâm, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Địch Long trong lòng bọn họ địa vị cường giả a. Nhưng bây giờ, Địch Long thế mà trong nháy mắt đều thụ thương. Đây cũng quá đáng sợ đi. Địch Long cũng là nháy mắt lui lại. Mà Hồng Ưng cũng là một lần nữa xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Nhìn xem xung quanh những cái kia kinh ngạc người, Hạ Thiên cũng sẽ không đi cùng bọn hắn cùng một chỗ kinh ngạc, mà là lần nữa thẳng hướng chung quanh những cái kia siêu cấp cao thủ. Tản ra, nhanh lên tản ra chung quanh những cái kia Bách gia gia chủ xem như minh bạch, trước mặt cái này Hạ Thiên, cũng không phải hư danh nói chơi a, một cái hư danh nói chơi người, có thể trong nháy mắt liền đem Địch Long kích thương sao? Nếu mà cứ như vậy, vậy bọn hắn thủ hạ coi như tất cả đều muốn bị Hạ Thiên cho giết sạch. Mà lại nơi này bọn hắn người nhiều lắm, bọn hắn căn bản cũng không có liên thủ công kích cơ hội. Vì lẽ đó bọn hắn muốn để cho mình thủ hạ tản ra, dạng này Hạ Thiên liền sẽ bại lộ ở chỗ này. Vậy bọn hắn chỉ cần cùng một chỗ công kích, vây khốn Hạ Thiên từng chút một thời gian, vậy kế tiếp cái khác Bách gia gia chủ công kích liền sẽ cùng lên đến lúc đó Hạ Thiên liền muốn tiếp nhận nơi này tất cả cao thủ tập kích. Như vậy, không quản Hạ Thiên mạnh cỡ nào, mấy hiệp xuống tới, đều sẽ thua trận. Tựa như là Hỏa Giáp Đế đồng dạng. Mặc dù Hỏa Giáp Đế danh xưng thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự, lực phòng ngự của hắn cũng xác thực cường hãn, nhưng nếu như hắn đứng ở nơi đó bất động, khiến cái này Bách gia cao thủ tập kích, vậy hắn cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Chung quanh những cao thủ kia cũng là tất cả đều hướng xung quanh tán đi. Bây giờ muốn tản ra, đã chậm, Hạ Thiên hiển nhiên là sẽ không cho bọn hắn loại cơ hội này, lúc này trong tay hắn Hồng Ưng cũng là phi thường không khách khí hướng xung quanh những người kia đánh tới. Phốc phốc phốc, những cái kia muốn bay lên người, tất cả đều là bị Hạ Thiên bán tiên khí cho kéo xuống, mà những người này, bọn hắn trong khoảnh khắc đó là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hiện tại năng lực cùng phương thức công kích là phi thường đặc thù. Người nơi này hoàn toàn là mê mang. Vì lẽ đó hiện tại chính là hắn tốt nhất thời cơ công kích, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu để cho người nơi này nghiên cứu triệt để hắn thủ đoạn công kích, vậy hắn ưu thế cũng liền không tồn tại. Hạ Thiên Địch Long trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng giống. Mất mặt. Hắn cảm giác vô cùng mất mặt. Hắn thế mà bị Hạ Thiên chặt đứt một cánh tay. Vừa rồi rõ ràng là hắn muốn đánh lén Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên giống như là sớm chuẩn bị tốt đồng dạng, đào xong hố chờ hắn nhảy. Hắn là thật không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn hiện tại cùng nhiều người như vậy giao thủ, còn muốn cẩn thận Bách gia gia chủ công kích, muốn tránh đi những cái kia Bách gia gia chủ cùng đế cấp hai thập phẩm cao thủ, thế nhưng là hắn thế mà còn có thể chú ý tới mình hành động biến hóa. Loại này sức quan sát cũng quá đáng sợ. Mà lại Hạ Thiên thay đổi cũng là cường hãn vô cùng. Động tác một mạch mà thành. Tất cả động tác đều giống như là tính toán kỹ đồng dạng. Mỗi lần công kích đều sẽ lấy bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới góc độ xuất hiện. Không chút nào dây dưa dài dòng. Ta nói qua, có bản lĩnh các ngươi liền người bảo vệ mình, bất quá ta rất muốn nhìn một chút, là các ngươi bảo hộ nhanh, vẫn là ta giết nhanh. Hạ Thiên mặc dù vừa rồi liên tục đánh lén hai cái Bách gia gia chủ, chém giết một cái, tổn thương một cái, có thể hắn mục đích thực sự là trước hết giết những này Bách gia siêu cấp cao thủ. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối sẽ không đi cùng bất kỳ một cái nào đế cấp hai thập phẩm trở lên người chiến đấu. Nếu có cơ hội nhất kích tất sát, vậy hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhưng trải qua vừa rồi cái kia Bách gia chủ chết đi, còn có Địch Long thụ thương, hiện tại chung quanh những người này tất cả đều có tính cảnh giác, bọn hắn hiện tại, căn bản liền sẽ không thư giãn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không có công kích cơ hội của bọn hắn. Nhưng xung quanh những này siêu cấp cao thủ không giống, ở trong mắt Hạ Thiên. Bọn hắn toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Đặc biệt là muốn thời điểm chạy trốn, lại thêm nơi này chẳng diện hỗn loạn, bọn hắn lẫn nhau chế ước, thậm chí liền chạy trốn thời điểm, đều là lẫn nhau ngăn cản. ta là một gái đàng hoàng người, liền xem như cùng các ngươi Bách gia người có ma sát, ta cũng chưa từng giết các ngươi, không sai biệt lắm liền thu tay lại, có thể các ngươi vẫn không chịu buông tha ta, buộc ta đi đến hôm nay, vậy ta hiện tại liền biến thành một ác ma, một cái các ngươi đáy lòng lớn nhất ác ma, các ngươi không chết hết, liền mãi mãi cũng sẽ không biến mất ác ma. Hết chương 7725. Chương 7726 giết người ma vương. Người đang ép Tuyo. Ác ma. Hiện tại Hạ Thiên phảng phất như là một cái chân chính ác ma đồng dạng. Nguyên bản những này Bách gia gia chủ cho rằng, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, muốn giết chết Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà phát hiện, mình giống như có một thân tử khí lực đánh không đi ra đồng dạng, Hạ Thiên quả thực chính là quá giảo hoạt. Để bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội công kích đến Hạ Thiên. Chẳng những công kích không đến Hạ Thiên, mà lại bọn hắn thậm chí càng cẩn thận Hạ Thiên đánh lén. Bạch. Một thân ảnh màu đen vọt thẳng ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Ken két. Trong không khí tràn ngập lôi điện lực lượng. Vũ Hắc Y. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, mặc dù Vũ Hắc Y vẫn luôn đang kiếm chuyện, nhưng hắn cũng không có xuất thủ qua, thậm chí có thể nói, trận đại chiến này đều là hắn đưa tới, có thể hắn cũng không có xuất thủ. Nhưng bây giờ, hắn xuất thủ. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, lúc trước hắn bình tĩnh phảng phất Phật Đồ đã không còn sót lại chút gì. Hạ Thiên. Đây là trong lòng hắn một cây lớn nhất gai. Hắn nhất định phải nhổ, nếu như không đem Hạ Thiên diệt sát, vậy hắn liền vĩnh viễn không cam tâm. Giết. Vũ Hắc Y Hắc Lôi trực tiếp đánh ra ngoài, công kích của hắn vô cùng cường hãn, tấn mãnh vô cùng, cường đại Hắc Lôi tạo thành to lớn Hắc Long, phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Hủy diệt thương khung. Một nháy mắt, nơi hắn đi qua những cái kia Bách gia cao thủ thân thể tất cả đều bị Hắc Lôi chỗ tê liệt. Hạ Thiên, ta muốn ngươi chết. Vũ Hắc Y muốn để Hạ Thiên nhìn thấy hắn hiện tại có biến hóa lớn cùng khác biệt. Mặc dù trước đó hắn là bại tướng dưới tay Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, hắn đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại là cao thủ đứng đầu nhất. Hắn muốn để Hạ Thiên biết, cùng hắn đối nghịch hạ chàng đến tột cùng là dạng gì. Lần trước Hạ Thiên ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh bại hắn, để hắn mặt mũi triệt để vứt sạch. Liền nữ nhân của mình cũng mất đi, lần này, hắn chính là muốn chém giết Hạ Thiên, đoạt lại mình tất cả vinh dự. Giết! Vũ Hắc Y khổng lồ lôi điện lan đến gần bên cạnh không ít Bách gia cao thủ. Để những người kia vô cùng khó chịu. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng là không dám nói gì, Vũ Hắc Y dạng này người, bọn hắn có thể trêu chọc không nổi. Vũ Hắc Y không đơn thuần là thanh danh lớn, mà lại thực lực cũng mạnh, trước đó tại diễn đàn. Hắn là triệt để đánh ra danh tiếng của hắn, làm cho tất cả mọi người biết hiện tại Vũ Hắc Y đến tột cùng là cỡ nào cường hãn, mà lại phía sau hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Cường hãn. Lúc này Vũ Hắc Y công kích, tất cả mọi người cho rằng có thể hủy diệt hết thảy. Mắt thấy. Vũ Hắc Y công kích liền đã muốn đánh tới Hạ Thiên trên thân. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên tay phải vồ một cái, kia đầu Hắc Long trực tiếp bị Hạ Thiên nắm trong tay. Sau đó ném tới trong đám người. Cường đại Hắc Long rơi vào trong đám người về sau, phần lớn người nháy mắt thụ thương, thậm chí rất nhiều người bị trực tiếp chém giết. Mà lại cơ hồ cái kia một vùng không gian hết thảy mọi người thân thể tất cả đều bị tê dại. Phốc. Chém. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng trực tiếp đem những cái kia thân thể tê dại người tất cả đều chém giết. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Cái gì? Vũ Hắc Y trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vừa rồi một khắc này, hắn thật cho là mình công kích là có thể chém giết Hạ Thiên, hắn muốn lợi dụng thực lực tuyệt đối diệt sát hết thảy, nhưng bây giờ, hắn Hắc Long lại không có thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí là trực tiếp bị Hạ Thiên ném ra. Trận này tràng diện hắn tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Vô cùng khủng bố. Không cách nào tưởng tượng. Vũ Hắc Y. Ngươi làm gì xung quanh những cái kia Bách gia gia chủ phẫn nộ hô. Vừa rồi Vũ Hắc Y đầu kia Hắc Long không thể giết Hạ Thiên, ngược lại là trợ giúp Hạ Thiên giết chí ít 200 tên Bách gia siêu cấp cao thủ, đó cũng đều là bọn hắn cường lực nhất thủ hạ A, bị như thế chém giết, bọn hắn tự nhiên là phi thường đau lòng. Hạ Thiên. Vũ Hắc Y hai mắt biến thành màu đen, hắn lúc này cũng là phẫn nộ phi thường, hắn hiện tại chỉ muốn giết Hạ Thiên. Sỉ nhục. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất. Thậm chí Hạ Thiên căn bản là không có phản ứng hắn, liền nhìn đều lười liếc hắn một cái. Không nhìn. Trước kia Hạ Thiên liền xem thường hắn, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn xem thường hắn, hắn hiện tại thế nhưng là Vũ gia gia chủ, Bách gia trước 11 gia chủ, nhưng đối phương thế mà còn là không nhìn hắn. Ta giết người Vũ Hắc Y trước đó tỉnh táo đã triệt để biến mất. Không quản hắn đối mặt Vương Tâm cùng Địch Long là cỡ nào tỉnh táo, cỡ nào tùy ý. Nhưng đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hắn trong tiềm thức lửa giận liền triệt để bị kích phát ra tới. Đặc biệt là muốn để Hạ Thiên nhìn thấy biến hóa của hắn. Có thể Hạ Thiên lại phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy hắn, đem hắn xem như là một cái tiểu lâu la cảm giác. Giết! Mắt thấy Vũ Hắc Y liền đã lần nữa xông tới. Tại hắn giết tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, công kích của hắn cũng là nhanh chóng đánh ra ngoài, khổng lồ lôi điện màu đen đã hoàn toàn bao phủ hướng về phía Hạ Thiên, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để hủy diệt đi đồng dạng. Thôn vệ hết thảy. Cái này một cái cường đại công kích, thậm chí trực tiếp đem xung quanh tất cả bách gia cao thủ tất cả đều bao phủ lên. Hắn hiện tại, đã hoàn toàn không quản nhiều như vậy. Hắn chính là muốn hủy diệt đi trước mặt Hạ Thiên. Triệt để diệt trừ hết thảy. Hạ Thiên, người đi chết đi. Vũ Hắc Y công kích đã triệt để đánh tới. Ken két. Trọn vẹn hơn ngàn tên bách gia cao thủ bị Vũ Hắc Y lần này công kích bao phủ lại. Điên rồi. Tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, hiện tại Vũ Hắc Y quả thực chính là điên rồi, hắn hoàn toàn không quản xung quanh có người nào. Công kích như vậy, quả thực chính là quá đáng sợ. Hủy diệt. Lúc này trước mặt hắn hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Hắc lôi bên trong. Chỉ có tử vong. Hưu. Thế nhưng là ngay tại hắn cho là mình đã triệt để chém giết Hạ Thiên thời điểm, một thân ảnh từ phía sau bay ra, trường kiếm trong tay nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của hắn. Vũ Hắc Y, ta không phải đã cảnh cáo ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta sao? Hạ Thiên lạnh lùng nói. Vũ Hắc Y. Hạ Thiên còn nhớ rõ hắn. Cũng không phải là không biết hắn cái này tiểu lâu la. Mặc dù thân thể bị đâm xuyên, nhưng Vũ Hắc Y trong lòng nhưng thật giống như có một chút đắc ý đồng dạng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Vũ Hắc Y thân thể biến thành một đạo hắc ảnh. Trực tiếp rút lui. Chạy trốn. Hắn rời đi, cũng không có ảnh hưởng Hạ Thiên công kích. Hiện tại Hạ Thiên, thật là biến thành một cái giết người ma vương. Một người, đối mặt toàn bộ bách gia cao thủ. Quá trâu rồi. Tất cả mọi người nghe, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, nếu không bách gia tinh anh liền bị hắn giết sạch. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, để các người thủ hạ không cần rút lui, thề sống chết phản kháng, cùng một chỗ chém giết Hạ Thiên. Mặc Kỳ cũng đi ra, trước đó hắn cũng không nói lời nào, cũng không có đi tham dự Địch Long cùng Vương Tâm bọn người ở giữa tranh đấu. Nhưng giờ khắc này, hắn đứng ra. Hắn là muốn bách ra đúng nghĩa liên thủ, tất cả mọi người hung hãn không sợ chết. Cùng đi chém giết Hạ Thiên. Hết chương 7726. Chương 7727 đơn đấu bách ra. Người đăng FPO. Mặc Kỳ lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, trước đó người nơi này mặc dù cũng cảm nhận được như thế đánh xuống khẳng định là không được, nhưng bọn hắn lại đều không muốn để cho mình người tổn thất càng nhiều, người nơi này, mỗi một cái đều là ích kỷ. Bọn hắn lo lắng cho mình người lên, cho người khác thủ hạ chế tạo cơ hội chạy trốn, đến lúc đó, chính là mình người đi đối mặt Hạ Thiên, kết quả kia thế nhưng là phi thường khủng bố. Chỉ có thể để cho mình người rút lui, không đi thề sống chết chống cự. Bất quá lúc này nghe được Mặc Kỳ, bọn hắn cũng tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Tất cả gia tộc tử đệ nghe lệnh, không quản các ngươi ai khoảng cách Hạ Thiên gần nhất, đều không cần trốn, giết hắn cho ta, liều mạng giết hắn, dù là mình chết, cũng tuyệt đối không cho hắn dễ chịu, cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Người, đều là bách gia công thần, dù là ngươi chết trận, bách gia cũng sẽ không quên ngươi, ai nếu như có thể chém giết Hạ Thiên, bách gia nhất định sẽ dùng cao nhất lễ nghi đối đãi hắn. Rất nhanh. Tất cả bách gia gia chủ tất cả đều đối với mình gia tộc người hạ lệnh. Một nháy mắt. Hạ Thiên chung quanh những cái kia nhân khí thế liền không đồng dạng. Những người này, đều là bách gia tinh nhuệ nhất tồn tại. Trước đó bọn hắn là không muốn hy sinh chính mình, tiện nghi cái khác bách gia cao thủ. vì lẽ đó bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là ôm lấy may mắn tâm lý, cho rằng Hạ Thiên không có khả năng công kích đến bọn hắn, có thể Hạ Thiên xuất thủ luôn luôn như vậy xuất kỳ bất ý, những cái kia ôm lấy may mắn tâm lý người, đều là Hạ Thiên mục tiêu công kích. Hạ Thiên đánh lén, đều là những cái kia buông lỏng cảnh giác người. Nhưng bây giờ khác biệt. Người chung quanh đều là ngay lập tức thẳng hướng Hạ Thiên. Đi Hạ Thiên cũng không phải cùng những người này cứng đối cứng, mặc dù liền xem như cứng đối cứng hắn cũng không sợ, hắn cũng có thể chém giết những người này, nhưng chém giết những người này thời điểm, cao thủ khác khẳng định sẽ ngay lập tức chi viện, đến lúc đó liên tục không ngừng công kích đánh tới, hắn liền triệt để bị động. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể tại một cái điểm lên bị khốn trụ. Nếu không liền sẽ vô cùng phiền phức. Phốc. Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng khẽ động, trực tiếp đem những cái kia chạy tới chi viện người tất cả đều đánh giết. Cùng tiến lên, tất cả mọi người không cần thư giãn, không cần cho hắn cơ hội, mệt mỏi cũng có thể mệt chết hắn. Một tên gia chủ la lớn. Sau đó tất cả cao thủ tất cả đều xông về Hạ Thiên. Từng cái giết đi lên. Nơi này gia hỏa trở nên khó đối phó. Hồng Phượng nhắc nhở. Đã sớm biết bọn hắn khó đối phó, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Bọn hắn còn không có tất cả đều tụ tập tới. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua, bách gia cao thủ số lượng vẫn là vô cùng nhiều, khoảng chừng mấy chục vạn, lúc này chung quanh những cao thủ này tất cả đều giết đi lên, bọn hắn hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên vây chết ở chỗ này. Xung quanh đủ loại công kích xuất hiện, mà Hạ Thiên cũng là không ngừng xuyên qua trong đám người. Những cái kia bách gia gia chủ đều biết Hạ Thiên đánh lén năng lực rất mạnh, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng đều không có gấp. Cũng không có xông vào đến trong đám người đi, mà là trực tiếp đem xung quanh bao vây lại, bọn hắn làm như thế, chính là vì phòng ngừa Hạ Thiên lao ra. Hạ Thiên lực sát thương đang hạ xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nơi hắn đi qua người tất cả đều bị chém giết, thậm chí rất nhiều thời điểm có thể trực tiếp chém giết vài trăm người. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù cũng có thể giết người, nhưng hiển nhiên so trước đó khó khăn nhiều, chỉ là ngẫu nhiên có thể giết tới mấy cái, còn nhanh chóng hơn di động. Hắn đã không có bản lãnh gì, mọi người cố lên, khẳng định có thể đem hắn chém giết ở đây. Những cái kia bách gia gia chủ tự nhiên cũng nhìn thấy trường hợp như vậy, vì lẽ đó chung quanh những người kia cũng tất cả đều vọt lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa rồi bách gia các gia chủ thế nhưng là hứa hẹn bọn hắn rất nhiều chuyện. Ai cũng muốn làm giết chết Hạ Thiên người kia. Phốc. Vũ Hắc Y lần nữa từ trong miệng phun ra một đoàn máu tươi Hạ Thiên. Cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là thần sắc tức giận. Thất bại. Hắn một lần nữa bại bởi Hạ Thiên, hơn nữa còn thua thảm như vậy, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Hắn lần này theo Vũ gia lúc đi ra, hắn vẫn cho rằng mình đã là thiên trận đại lục người mạnh nhất, bởi vì chính mình có được có thể so với thiên kiếp lực lượng, có thể trên thực tế, hắn sau khi đi ra, lại thua rất nhiều lần. Thậm chí còn bại bởi Hạ Thiên. Đây là hắn không thể nhất tiếp nhận. Không, ta là Vũ Hắc Y, mục tiêu của ta là trở thành Bách Gia Minh chủ người, ta muốn trở thành trên thế giới này chủ nhân, không có bất kỳ người nào có thể xem thường ta. Vũ Hắc Y trong nội tâm hô hoán. Tại hắn muốn đứng lên thời điểm. Thủy Thiên sầu tay chộp vào Vũ Hắc Y trên bờ vai, đừng quên việc ngươi cần sự tình, ngươi dạng này sẽ để cho ta rất khó làm. Vũ Hắc Y cắn răng. Sau đó nhẹ gật đầu, ta đã biết, chừng nào thì bắt đầu. Xử lý trước Hạ Thiên lại nói, hắn là một cái không chừng nhân tố, phía trên nói, không thể để cho hắn sống sót, vương tâm bên kia tạm thời không thể khôi phục, chúng ta có thời gian. Thủy Thiên sầu nói. Ân Vũ Hắc Y trực tiếp ngồi xuống. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, hiện tại nơi này, vẫn là có rất nhiều bách gia gia chủ không có xuất thủ, bất quá bọn hắn ánh mắt hiển nhiên tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Đinh Nguyệt lúc này cũng là chau mày, hắn nhìn thoáng qua chiến tranh lạnh đối với hắn lắc đầu. Ngô lão quỷ vẫn luôn không nói gì, bất quá hiển nhiên nắm đấm của hắn là giữ tại cùng nhau. Đạp! Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua trong đám người, hiện tại chung quanh bách gia cao thủ đã hoàn toàn tụ tập lại. Hạ Thiên, ngươi xong, lần này ngươi nhất định phải chết, ngươi cùng ngươi hạ gia quân đều sẽ chết. Những cái kia bách gia các gia chủ hiển nhiên mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, mặc dù Hạ Thiên đi lên thời điểm biểu hiện rất tốt, giết không ít người, nhưng bây giờ, Hạ Thiên cũng đã đến cực hạn. Hạ Thiên cùng bách tinh tội giả một khi diệt vong, Đây đối với Bách Gia đến nói, tuyệt đối là một tin tức tốt a. Là Bách Gia liên minh tốt nhất một trận chiến. Mặc dù Bách Gia cũng bị tổn thương. Bất quá hiển nhiên bọn hắn sẽ cho rằng, đây là bọn hắn kiếm lời. Đạp. Hạ Thiên thân thể dừng lại, vọt thẳng hướng về phía cái kia gọi hàng Bách Gia gia chủ. Cái gì? Cái kia Bách Gia gia chủ giật nảy mình, thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Mà đồng thời mấy ngàn nói công kích cũng là đánh qua. Hạ Thiên thân thể vọt tới một nửa thời điểm, trực tiếp ngừng lại sợ hàng. Chào phúng. Hạ Thiên trong ánh mắt đều là khinh thường, hắn vừa rồi chẳng qua là giả vờ như muốn xông tới, liền bị hù cái kia Bách Gia gia chủ lui lại, hiển nhiên là nhìn ra hiện trường những này Bách Gia gia chủ ở trong lòng đối Hạ Thiên là lớn bao nhiêu khủng bố, cũng có thể nhìn ra bọn hắn là có bao nhiêu sợ chết. Tên kia gia chủ mặt đỏ lên, sau đó kiên trì hô có bản lĩnh ngươi không được chạy. Đạp. Hạ Thiên thân thể trực tiếp dừng lại giữa không trung bên trong, người chung quanh đều là sững sờ. Không rõ hắn đang làm gì, bất quá rất nhanh, hơn vạn nói công kích đánh về phía Hạ Thiên, mắt thấy những công kích này liền muốn đem Hạ Thiên thôn vệ hết. Là lúc này rồi, Hồng Phượng nói. Hết chương 7727. Chương 7728 ai cũng chạy không được. Người đang FPO. Mắt thấy xung quanh nhiều như vậy công kích đánh tới, mặc dù người chung quanh không cho rằng những công kích này có thể đem Hạ Thiên hủy diệt. Nhưng những công kích này khẳng định có thể ngăn chặn Hạ Thiên bước chân, như vậy tiếp xuống, hắn liền nhất định không có cách nào né tránh cái khác công kích. Một bước sai. Từng bước sai. Đến lúc đó chính là Hạ Thiên tử kỳ. Trận này Bách Gia hội nghị ở giữa xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn liền muốn triệt để bị làm xong. Trận này Hạ Gia quân phát động công kích, liền muốn dạng này bị Bách Gia triệt để xóa bỏ. Mặc dù bọn hắn thắng cũng không hào quang. Là Bách Gia tất cả cao thủ đồng loạt ra tay. Nhưng thế giới này chính là như vậy, được làm vua thua làm giặc, ai lại sẽ đi quản ngươi đến cùng thắng chỉ riêng không quang vinh đâu. Theo bọn hắn nghĩ, thắng là được rồi. Mà lại bọn hắn trước đó cho rằng Hạ Thiên cùng những này bách tinh tội giả là phi thường phiền phức một nhóm người, nếu như bọn hắn vung cánh tay lên một cái, đây tuyệt đối là có thể ngưng tụ một cỗ sức mạnh đáng sợ. Mà lại những người này nếu như tiềm phục tại bên ngoài xuống tay với bọn họ, đây tuyệt đối là tồn tại hết sức khủng bố, nhưng là bây giờ những người này thế mà chạy đến trước mặt bọn hắn tới. Vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Cơ hội tốt như vậy. Nhất định chém giết tất cả ngạch bách tinh tội giả cùng Hạ Thiên. Đương nhiên, bọn hắn càng hy vọng đạt được bách tinh tội giả cùng Hạ Thiên trên thân tất cả bí mật, bất quá theo bọn hắn nghĩ. Hạ Thiên vừa rồi có phải là vì bảo thủ bí mật mà đem tất cả bách tinh tội giả tất cả đều chém giết, vậy cái này liền càng thêm chứng minh bọn hắn biết cái gì ghê gớm bí mật. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại càng thêm chờ mong có thể bắt lấy Hạ Thiên. Như thế bọn hắn liền có thể lợi dụng một số thủ đoạn đặc thù đối Hạ Thiên tiến hành khảo vấn. Mà lại tiêu diệt Hạ Gia quân, cái kia thiên trận đại lục bên trên, bọn hắn cũng liền mất đi một khối lớn tâm bệnh. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết. Chung quanh những cái kia Bách Gia tinh nhuệ cao thủ tất cả đều vọt lên. Những này Bách Gia cao thủ, đều là Bách Gia bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại, nếu như những người này có thể ngưng tụ cùng một chỗ, vậy bọn hắn thậm chí có thể quét ngang phiến đại lục này. Cường hãn vô cùng một nhóm người. Bọn hắn chiến đấu, là đủ để hủy diệt hết thảy. Đúng lúc này, một đạo tử quang theo Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra. Mà những công kích kia tới lực lượng, bị tử quang hoàn toàn hấp thu, tử quang nháy mắt biến thành một cái cự đại tử cầu, cái này tử cầu đang không ngừng mở rộng, hướng về xung quanh mở rộng ra, tại tử cầu mở rộng mở một khắc này, xung quanh mấy cái phóng tới Hạ Thiên cao thủ thân thể cũng là nháy mắt bị thôn phệ. Tử cầu. Đây là tham lang đưa tới cái kia tử cầu. Chỉ bất quá bây giờ tử cầu bên trong tiềm ẩn lực lượng cũng đều bị Hồng Phượng cho khai quật ra. Trước kia tử cầu là Hạ Thiên dùng tại ngón tay sử dụng đi ra, như vậy thân thể của hắn liền sẽ có một cái đứng không, tại tử cầu uy lực lúc còn rất nhỏ, Hạ Thiên cùng tử cầu trên thân đều sẽ có nhược điểm. Nhưng nếu như để tử cầu biến lớn lên, vậy coi như là năm đó bách tinh tội giả, cũng đều gánh không được. Hiện tại, Hồng Phượng nghiên cứu ra tử cầu mới phương pháp sử dụng. Giấu ở tử cầu bên trong, vậy liền không có người có thể công kích đến ta, bọn hắn công kích đánh vào tử cầu bên trên thời điểm, đều sẽ bị tử cầu triệt để thôn phệ. mà lại rất nhiều tử cầu không cách nào tiêu hóa lực lượng, ta cũng sẽ dùng vòng xoáy đan điền đi tiêu hóa, sau đó trực tiếp truyền vào đến tử cầu bên trong. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hồng Phượng thật sự chính là hắn đáng tin nhất đồng bạn a. Thật có thể giải quyết hắn tất cả nỗi lo về sau a. Lúc này chung quanh những người kia, căn bản là không kịp suy nghĩ những cái kia, bọn hắn đều là liên tục không ngừng đem công kích đánh tới, đây cũng là bọn hắn chiến đấu phương thức, trước đó bọn hắn cũng chính là dựa vào loại phương thức công kích này mới trọng thương những cái kia bách tinh tội giả, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng là muốn lợi dụng đồng dạng biện pháp tới đối phó Hạ Thiên. Đi ở nơi đó vẫn luôn không có xuất thủ một số bách gia gia chủ, tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, bọn hắn nhìn rõ ràng. Đặc biệt là trước đó cùng Hạ Thiên từng có gặp nhau bát đại thế gia gia chủ, bọn hắn lần này vốn là không nghĩ tới tới, nhưng vì bên ngoài gia tộc tử đệ, bọn hắn vẫn là tới. Vừa rồi nhìn thấy bách gia cùng bách tinh tội giả nhóm thời điểm chiến đấu, bọn hắn cũng không dám tiến lên. Bởi vì bọn hắn đại biểu cũng không phải là mình, mà là phía sau mình tám cái thế gia. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đến thời điểm, bọn hắn liền biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, có lẽ bên ngoài rất nhiều người đều không tin Hạ Thiên có cái gì bản lĩnh thật sự, cho rằng Hạ Thiên là dựa vào bách tinh tội giả nhóm nổi danh, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, Hạ Thiên cũng không phải dựa vào cái gì bách tinh tội giả nổi danh, mà là bản lĩnh thật sự a. Đặc biệt là nhìn thấy tử cầu giờ khắc này, bọn hắn liền tất cả đều minh bạch. Cũng không phải là người nơi này đối sách mạnh bao nhiêu, mà lại là Hạ Thiên tại từng chút một dẫn dụ bọn hắn tới đây. Hạ Thiên cố ý yếu thế, để trong này người tất cả đều vây quanh, để bọn hắn đều muốn đoạt công, đem công kích của mình đánh ra tới. Như vậy, tử cầu liền muốn nhanh chóng gia tăng. Cái kia tử cầu cũng có thể nhanh chóng thành hình. Tử cầu thành hình uy lực lớn bao nhiêu, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Năm đó Hạ Thiên thế nhưng là dựa vào tử cầu uy lực kém chút đem độ kiếp cao thủ đều hủy diệt, đế cấp 2 thập phẩm người, nếu như tại trung tâm vụ nổ, cái kia cũng nhất định là phải bị diệt sát. Người của ta, là dễ giết như vậy sao? Hạ Thiên thanh âm nháy mắt bao phủ xung quanh hết thảy tất cả. Lúc này chung quanh những cái kia bách gia gia chủ cũng đều đã kịp phản ứng, bọn hắn hiển nhiên là muốn mệnh lệnh mình người tản ra, nhưng bây giờ thanh âm của bọn hắn cũng tất cả đều bị tử cầu bên trong bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt che giấu. Tử cầu đang không ngừng biến lớn, cũng đồng dạng đang không ngừng thôn phệ. Những cái kia xông lên người, thân thể cũng là bị tử cầu nháy mắt nát. Giết! Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía chung quanh những người này, hiện tại những người này trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng là kịp phản ứng, nhưng bây giờ muốn trốn, đã chậm. Nơi này hết thảy đều đã bị tử cầu che giấu. Tử cầu hiển nhiên là muốn hủy diệt rơi hết thảy chung quanh. Không! Khoảng cách tử cầu gần nhất những người kia bắt đầu muốn bị tử cầu thôn phệ, thanh âm của bọn hắn đã không có người có thể nghe được, bọn hắn lúc này, mỗi người tất cả đều bị thôn phệ. Mà tử cầu cũng vẫn là đang lớn lên. Không ngừng biến lớn. Hạ Thiên, xung quanh những cái kia bách gia gia chủ không cam lòng hô, cũng mặc kệ bọn hắn làm sao hô, bọn hắn người cũng đều nghe không được. Mặc dù lúc này thủ hạ của bọn hắn chính là muốn hướng ra phía ngoài chạy, nhưng nơi này tụ tập quá nhiều người, mà lại thực lực quá mạnh, liền xem như bọn hắn muốn lao ra, cũng đã không thể nào. Phía trên, những người kia muốn phản kháng, bọn hắn muốn chạy trốn càng nhanh. Vì lẽ đó lúc này, bọn hắn cũng là muốn từ phía trên bay đi. Trọng lực. Thế nhưng là tại bọn hắn bay lên một khắc này, bọn hắn cũng cảm nhận được vô biên trọng lực. Loại này trọng lực đem bọn hắn gắng gượng lôi xuống. Mà Hạ Thiên lúc này tử cầu cũng đã triệt để nổ tung lên. Hết chương 7728. Chương 7729 kiếm tông độc cô ngạo. Người đang ép FTO. Tử cầu uy lực nháy mắt bạo phát ra, tại tử cầu lực lượng bạo phát đi ra một khắc này, xung quanh những người kia không quản là xông lên, vẫn là phải chạy đi, cũng tất cả đều bị tử cầu lần này uy lực thôn vệ mất. Những cái kia bách gia gia chủ nhóm một mực tại bên ngoài, bọn hắn muốn ngăn cản Hạ Thiên. Cũng mặc kệ bọn hắn làm cái gì, đều không thể ngăn cản Hạ Thiên. Bọn hắn chỉ có thể nhìn đây hết thảy. Mà lại bọn hắn tất cả đều nhất định phải lui lại. Nếu không liền bọn hắn đều sẽ bị khủng bố như vậy đợt công kích vừa đến. Ầm ầm. hủy diệt. Xung quanh hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Đây chính là cường hãn đại danh từ, lúc này Hạ Thiên, cũng là để bọn hắn thấy được, Hạ gia quân tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Kỳ thật Bách gia vẫn là xem thường Hạ gia quân. Bọn hắn sở dĩ có thể thắng những cái kia bách tinh tội giả, một mặt là bởi vì bọn họ cao thủ số lượng thực sự là nhiều lắm, một mặt khác cũng là bởi vì bách tinh tội giả nhóm tại thủ hộ, mà không phải tại công kích, vì lẽ đó lộ ra rất bị động. Bọn hắn năng lực lớn nhất chính là giết người. Có thể cuối cùng lại chỉ có thể vì hộ tống Hoa Lạc rời đi mà trọng thương. Một người đi chống lại nhiều cao thủ như vậy công kích. Đây chính là chuyện phi thường đáng sợ. Đừng nói là những này bách tinh tội giả. Liền xem như Vương Tâm. Hắn cũng làm không được. Tử sắc quang mang dần dần tán đi, chung quanh thanh âm khôi phục bình thường, bọn hắn thấy được, vừa rồi Hạ Thiên vị trí, đã triệt để bị tạc ra một đạo hố sâu, xung quanh rất nhiều trận pháp tất cả đều bị hủy diệt, mà lại nguyên bản nơi đó là đứng hơn 10 vạn bách gia cao thủ, nhưng bây giờ, xung quanh bách gia cao thủ, chỉ có không đến 2.000 người. Đương nhiên, trước đó cũng không đến công kích Hạ Thiên bách gia cao thủ đều trốn khỏi một kiếp, bọn hắn trước đó chính là tại rất xa bên ngoài xem náo nhiệt. Cũng không có xuất thủ. Vì lẽ đó từ cầu uy lực không có lan đến gần bọn hắn. Có thể những công kích kia Hạ Thiên người coi như tất cả đều tao ương. Chỉ có phía ngoài cùng một số người, cùng thực lực cường hãn, cùng có thủ đoạn đặc thù người chạy thoát rồi. Bất quá offline bọn hắn những người này cũng đều là hai chân như nhũn ra, từng cái tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Thân ảnh. Bọn hắn thấy được cái kia để bọn hắn cảm giác được kinh khủng thân ảnh. Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ người nào còn dám xem thường hắn. Bách gia gia chủ nhóm lòng đang rỉ máu a. Nhiều như vậy cao thủ, đều là qua nhiều năm như vậy bọn hắn chỗ góp nhặt tài phú a. Hạ Thiên những cái kia bách gia gia chủ gầm thét lên ngươi cũng dám giết chúng ta bách gia nhiều cao thủ như vậy. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia bách gia gia chủ. Lạnh. Ánh mắt của hắn rất lạnh, tại thời khắc này, người kia phảng phất cảm nhận được mình rớt xuống trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, cả người toàn thân trên dưới run lên. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết các ngươi sao? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Hẳn là đạo lý này. Tại các ngươi muốn đối phó chúng ta thời điểm, nên nghĩ đến, mình cùng mình thế ra, nhất định sẽ hủy diệt đi, ta nói qua, một cái ta cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên ánh mắt lần nữa theo những cái kia vừa rồi tham chiến bách gia gia chủ trên thân từng cái đảo qua, nơi này có hắn trước kia thấy qua, cũng có hắn trước kia chưa thấy qua, bất quá không quản trước kia là quan hệ như thế nào, có hay không qua đối mặt, tại thời khắc này, bọn hắn đều đã là sinh tử cừu địch. Bởi vì bọn hắn hủy diệt Hạ Thiên cho bách tinh tội giả nhóm hy vọng. Nguyên bản, hắn đã làm tốt giúp bách tinh tội giả nhóm độ kiếp hy vọng. Nhưng bây giờ, hắn làm hết thảy tất cả đều uổng phí. Tất cả bách tinh tội giả nhóm đều nhục thể trọng thương, nếu như không phải hắn tới kịp thời, chỉ sợ tất cả bách tinh tội giả đều đã chết rồi. Hiện tại mặc dù thần hồn thu vào đi, nhưng thần hồn cùng chân thực nhục thể tu luyện có thể giống nhau sao? Mà lại thiên trận tình huống hiển nhiên là phi thường không tốt. Hạ Thiên có thể cảm nhận được hắn thần hồn suy yếu. Đối diện những này bách gia cao thủ bị Hạ Thiên nhìn thấy thời điểm, phảng phất như là bị một đầu mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà mạnh đến loại tình trạng này a. Quả thực chính là phá vỡ bọn hắn đối Hạ Thiên nhận biết. Nhiều như vậy cao thủ, cứ như vậy tất cả đều chết tại nơi này. Bách gia chân chính siêu cấp tùy tùng, tử thương hầu như không còn. Hạ Thiên Vũ Hắc Y hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Vũ Hắc Y, ta đã cho ngươi đường sống, đáng tiếc ngươi không biết chân quý, lần này ngươi phái người bắt Hoa Lạc, giết Ngân Long, đã dẫn phát trận chiến đấu này, vậy ta liền nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không cần cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là các ngươi Hạ gia quân xâm lấn chúng ta bách gia. Hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ nói loại lời này, nếu như không phải là các ngươi xâm lấn tiến đến, sẽ xảy ra chuyện như thế. Vũ Hắc Y đồng dạng là phi thường không phục nói. Chúng ta tiến đến mục đích rất đơn giản, nếu như bách gia hội nghị không có ý định đối Hạ gia quân động thủ, các ngươi muốn thế nào đều có thể, nếu như muốn đối Hạ gia quân động thủ, vậy ta liền đến kết thúc các ngươi Bách gia hội nghị, chỉ đơn giản như vậy, nhân quả, không có nhân, làm sao lại có quả, các ngươi Bách gia hội nghị, nguyên bản là lòng lang dạ thú, chẳng lẽ ta còn không thể tự vệ sao? Hạ Thiên chất hỏi. Không sai. Nếu như bọn hắn không nghĩ tới muốn đối phó Hạ gia quân, những người này xác thực cũng sẽ không đi ra. Xâm lấn Bách gia hội nghị, nguyên bản là tội chết, Hạ Thiên, đừng tưởng rằng ngươi có chút bản sự liền có thể thế nào, ngươi bây giờ trước mặt là Bách gia gia chủ cùng đứng đầu nhất đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, ngươi thật cho là ngươi một người liền có thể chống lại toàn bộ Bách gia sao? Vũ Hắc Y la lớn, nguyên bản hắn là không nên đứng ra. Nhưng nhìn thấy Hạ Thiên ở đây uy phong như vậy, hắn chính là không nhịn được muốn đi ra. Vì lẽ đó hắn mới có thể nói những lời này. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn lại nói quá tùy ý, giống như là nói một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng, có thể hắn trong lời nói nội dung lại tràn đầy tự tin. Thật giống như hắn thật có thể một người chống lại toàn bộ Bách gia đồng dạng. Hưu. Một đạo trường hồng từ bên ngoài bay tiến đến. Kiếm. Tất cả mọi người đều thấy được. Là một thanh trường kiếm bay tiến đến, mà trên trường kiếm đang đứng một người, người này xuất hiện thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình. Kiếm tông. Độc Cô Ngạo. Tất cả mọi người minh bạch. Người này tuyệt đối là cố xông vào. Độc Cô Ngạo mặc kỳ mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Độc Cô Ngạo nhìn thoáng qua xung quanh, lại nhìn một chút trước mặt đám người, cuối cùng nhìn về phía Hạ Thiên, hiển nhiên hắn đã đại khái đoán được nơi này là tình huống như thế nào, xảy ra chuyện gì xem ra không thích các ngươi Bách gia, cũng không chỉ ta một người a. Sự xuất hiện của hắn, để Bách gia người tất cả đều ngưng trọng lên. Độc Cô Ngạo thanh danh cùng Hạ Thiên trước đó thanh danh thế nhưng là ta an toàn khác biệt. Thanh danh của hắn tại mọi người trong lòng, là hàng thật giá thật. Hết chương 7729. Chương 7730 phải chết. Người đăng FPO. Có thể nói. Hiện tại Độc Cô Ngạo tại Thiên Trận Đại Lục bên trên danh khí, hẳn là Thiên Trận Thập Bát Phương đã từng đỉnh phong nhất thời điểm thanh danh. Vì lẽ đó tại Độc Cô Ngạo xuất hiện ở đây thời điểm, vẫn là sẽ khiến không nhỏ oanh động. Đặc biệt là hiện tại đã có như thế một cái khó đối phó Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên mới vừa rồi còn chém giết Bách gia nhiều như vậy cao thủ. Lúc này trước mặt bọn hắn có hai phiền phức. Đồng dạng. Hai cái này phiền phức nếu như có thể giải quyết triệt để rơi, cái kia Thiên Trận Đại Lục bên trên liền đã không có bất kỳ cái gì thế lực lại có thể phản kháng Bách gia. Đạp. Địch Long từ phía sau đi ra, hắn lúc này cánh tay đã khôi phục. Bất quá hiển nhiên là không có khả năng cùng bình thường cánh tay tương để tịnh luận. Lần này Hạ Thiên đến, có thể nói là đại sát tứ phương a. Chặt đứt Địch Long một cánh tay. Một kiếm đâm xuyên Vũ Hắc Y, đánh giết ba tên Bách gia gia chủ, chém giết hơn 10 vạn Bách gia siêu cấp cao thủ. Hơn nữa còn là ngay trước Bách gia gia chủ mặt làm những thứ này. Có thể nói, dạng này chiến tích, Thiên Trận Đại Lục đã không có cái thứ hai đã làm. Mặc kỳ, chuyện này, người nói làm sao bây giờ đi, người tại Bách gia bên trong, là mọi người người tín nhiệm nhất, hiện tại trước mặt hai người kia, cũng chính là chúng ta Bách gia uy hiếp lớn nhất, hai người bọn họ tại một ngày, chúng ta liền ngủ không được, nếu như nơi này nhiều cao thủ như vậy đều không giết được bọn hắn, vậy sau này, chúng ta muốn tụ tập nhiều cao thủ như vậy liền không dễ dàng như vậy. Địch Long nói, Mặc kỳ khẽ gật đầu không quản ai đúng ai sai, cuối cùng vẫn là phải có một cái kết thúc. Hai người kia không thể lưu. Nhưng là bây giờ có người tại quan sát, muốn ngư nhân đến lợi a, Bách gia là một thể, lúc này, không phải hẳn là Bách gia cùng tiến lên sao? Địch Long hiển nhiên là đang nói cái kia hơn 20 cái không có động thủ Bách gia. Mà nơi này mặt, càng là có 4 cái Bách gia trước 10. Nếu như những người này đều xuất thủ, vậy bọn hắn tự nhiên là thực lực tăng nhiều, hơn nữa còn có thể tránh khỏi có người núp ở phía sau mặt, đợi xong việc đứng ra. Lại thêm bọn hắn thế gia đều chết hết không ít cao thủ, mà những cái kia xem náo nhiệt thế gia cũng không có người chết, cái này để bọn hắn càng thêm khó chịu. Mặc kỳ quay đầu nhìn về phía những cái kia ngồi ở chỗ đó Bách gia gia chủ các vị, Bách gia là một thể, không phân người ta, nếu như bây giờ các vị lạnh lùng như vậy đi xuống, vậy tương lai chúng ta chú định sẽ bị người khác từng cái đánh tan, cho nên vẫn là xin mời các vị xuất thủ một lượt đi. Ngô lão quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Kỳ. Mặc Kỳ, ta trước kia chỉ cho rằng ngươi lão gian cự hoạt, bất quá làm người vẫn là có điểm mấu chốt, nhưng bây giờ ta xem như nhận thức lại ngươi. Hắn cũng không có nói quá nhiều, nhưng hiển nhiên hắn trong lời nói ý tứ có rất nhiều a. Ngô lão quỷ, ta biết Ngô Dụng là ngươi ca ca, nhưng chúng ta có mấy lời vẫn là không cần nói rõ tốt a. Mặc Kỳ cũng là dùng phương thức giống nhau nói chuyện. Hai người bọn họ đều không chỉ ra, nhưng hiển nhiên hai người bọn họ đều là lời nói bên trong có chuyện. Mặc Kỳ tiên sinh, chúng ta Đinh gia lần này tới tham gia Bách gia hội nghị, là bởi vì tất cả mọi người sẽ đến, ta cũng đang chờ Bách gia hội nghị kết quả, chúng ta Đinh gia không thích nháo sự, cùng mọi người liền tốt, bất quá ta không biết vì cái gì mà chiến a, người nói Hạ Thiên cùng những cái kia Bách tinh tội giả là thế nào chúng ta Đinh gia rồi, hoặc là nói, lúc trước hắn làm sao chúng ta Bách gia rồi. Đinh Nguyệt hỏi. Đinh Nguyệt, có lẽ bọn hắn tạm thời không có thế nào, nhưng ma sát đã xuất hiện, về sau là tránh không khỏi, mà lại, ngươi chẳng lẽ quên phụ thân ngươi là chết như thế nào sao, chính là cái này Độc Cô Ngạo. Mặc Kỳ lớn tiếng nói. Nghe được Mặc Kỳ ngạch lời nói, Đinh Nguyệt ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đinh Nguyệt đứng dậy, phụ thân ta thù, ta sẽ tự mình báo, hiện tại ta không phải là đối thủ của hắn, ta không cần thiết đi chết liều. Nhưng ta sẽ cố gắng tu luyện, tương lai ta nhất định có thể tự tay báo thù. Mặc Kỳ chau mày. Đinh Nguyệt, trên người ngươi liền một điểm Bách Gia Vinh dự cảm giác đều không có sao? Địch Long chất hỏi. Bách Gia Vinh dự cảm giác, ngươi cái gọi là Bách Gia Vinh dự cảm giác, chẳng lẽ chính là nhiều người như vậy đi khi dễ một cái ta cảm thấy ngươi có vinh dự cảm giác, vậy liền hẳn là đi cùng bọn hắn đơn đấu, cũng đúng, trước đó Vương Tâm nói qua, ngươi đánh không lại bọn hắn những người này. Mặc dù ta không thích Vương Tâm, nhưng ta hiện tại bắt đầu, cũng không thích ngươi. Đinh Nguyệt phi thường không khách khí nói. Những người này, đều là cá mè một lứa. Không hề khác gì nhau. Bao quát Lục Tinh cùng Hách Liên Thiết Thương, cũng đều là cùng một loại người. Bọn hắn những người này, chẳng qua là thuộc về khác biệt phe phái mà thôi. Hơn nữa còn có đánh lén Vương Tâm người. Vương Tâm thế nhưng là độ kiếp cao thủ. Nhưng vừa rồi lại bị người đánh lén, đến bây giờ còn tại khôi phục bên trong. Hướng Cửu Minh, người đây người nói thế nào? Địch Long nhìn về phía Hướng Cửu Minh hỏi. Bọn hắn trước đó thế nhưng là quan hệ hợp tác, nhưng bởi vì một số đặc thù sự tình, Hướng Cửu Minh lại triệt để không để ý bọn hắn. Đạp. Hướng Cửu Minh chậm rãi đứng dậy, con người của ta không có cái gì chí lớn, chỉ là muốn bảo vệ tốt gia tộc của ta mà thôi, nếu như các ngươi nhất định để ta bên trên. Ta cũng sẽ bên trên, nhưng ta sẽ không để cho bọn thủ hạ của ta đi chịu chết. Hắn ý tứ càng thêm đơn giản. Đó chính là có thể không lên, ta liền tuyệt đối không lên, nếu như nhất định để ta lên, vậy ta cũng chỉ có thể kiên trì lên. Bất quá hắn tuyệt đối không phải là chân tâm thật ý muốn đánh. Như vậy, tự nhiên cũng liền không ra được bao lớn lực. Mà những cái kia phổ thông Bách gia gia chủ mỗi một cái đều là ngắm nhìn ý tứ. Còn có trước đó cùng Hạ Thiên từng có giao tế bát đại thế gia, bọn hắn là tuyệt đối không muốn cùng Hạ Thiên chính diện chống lại, cũng không muốn cùng Hạ Thiên là địch. Các ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Ta căn bản là không có nghĩ tới các ngươi sẽ như thế nào nhân nghĩa, đã muốn cùng tiến lên, vậy liền nhanh điểm, Bách gia thời đại, đã sớm hẳn là kết thúc, chỉ bất quá kết thúc Bách gia thời đại người cũng không phải ta, mà là chính các ngươi. Hạ Thiên tay phải vung lên, Hồng Ưng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Một người một kiếm. Phảng phất thiên hạ đều ở trong tay của hắn đồng dạng. Độc Cô Ngạo cũng là nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó đi về phía trước một bước. Ta nghe nói rất nhiều người đều muốn tính toán ta, đều muốn giết ta, vì lẽ đó hôm nay ta tới, có bản lãnh gì, liền dùng đến đi. Trong tay của hắn đồng dạng xuất hiện một thanh trường kiếm. Trong tay hai người đều là trường kiếm. Mà trước mặt của bọn hắn, có 70 cái tả hữu Bách gia gia chủ cùng bọn hắn cường lực nhất thủ hạ, đại bộ phận đều là đế cấp 2 thập phẩm cùng đế cấp 19 phẩm đứng đầu tồn tại. Hai người cũng không nhận ra, cũng không quen biết, thậm chí không có bất kỳ cái gì muốn liên thủ ý tứ, nhưng bọn hắn có một cái cùng chung mục tiêu. Đó chính là đánh tan trước mặt những người này. Hừ, Địch Long nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó Vương Tâm, ngươi dự định ngồi vào lúc nào? Nếu như ngươi lại không, cái kia chỉ sợ ngươi đời này liền cùng Bách gia gia chủ vô duyên. Bạch. Vương Tâm mở hai mắt ra, hai người bọn họ, phải chết. Hết chương 7730. Chương 7731 độ kiếp lại có thể thế nào? Người đang FPO. Vương Tâm đứng lên, vừa rồi hắn nhưng là thụ thương. Nhưng bây giờ, hắn cũng là lần nữa đứng lên. Lần này đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh những người này đánh lén người của ta, ngươi không khỏi quá coi thường ta, bất quá một hồi ta lại thu thập ngươi. Mặc dù biết rõ có người núp trong bóng tối đánh lén hắn, bất quá hắn phảng phất cũng không thèm để ý. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn cho rằng, chờ mình làm xong Bách Gia hiện tại phiền phức, cái kia tất cả mọi người khẳng định sẽ đề cử hắn là Bách Gia minh chủ. Đến lúc đó lại từ từ thu thập bọn gia hỏa này không muộn. Hiện tại Bách Gia hội nghị. Hiển nhiên là đã ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không có người nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá như là đã dạng này, vậy hắn cũng liền nhất định phải hủy diệt trước mặt Hạ Thiên hai người kia. Một cái là kiếm tông Ngạch Độc Cô Ngạo, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm. Một người khác chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Địch Long nhìn thoáng qua Vương Tâm dáng vẻ, sau đó nói ra ngươi dự định đánh như thế nào. Đánh như thế nào đã muốn làm Bách Gia minh chủ, vậy dĩ nhiên là phải có nhất định bản sự, nếu như không thể dùng bản sự để người khác phục ngươi, cái kia còn có cái gì tốt nói. Vương Tâm ý tứ rất đơn giản, hắn là muốn một người đi đơn đấu trước mặt hai người. Hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Độ kiếp đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Chỉ có độ kiếp cao thủ mới có thể cho Bách Gia tương lai. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, độ kiếp cao thủ rất uy vũ sao? Độc Cô Ngạo nhướng mày, vừa rồi hắn là muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên tiến lên, hắn cũng không có động, hắn làm sao có thể liên thủ với người khác đâu. Nếu như là đối mặt toàn bộ Bách Gia thời điểm, hắn nhất định sẽ được. Ở trước mặt đối một người thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không liên thủ với người khác. Hạ Thiên, người đây là tại muốn chết à, một mình ngươi, căn bản là ngăn không được ta. Vương Tâm phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện rất tốt, bất quá Vương Tâm cũng không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, hắn thấy, độ kiếp chính là vô địch tồn tại. Không có khả năng có bất kỳ so độ kiếp cường hãn hơn tồn tại. Hạ Thiên trong mắt hắn, chẳng qua là tiểu lâu la tồn tại. Hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Hạ Thiên không có cùng hắn nói nhảm, mà là vọt thẳng đi lên. Thiên trận đại lục bên trên, so với hắn hiểu rõ hơn độ kiếp năng lực người không nhiều lắm, chỉ sợ cũng ngay cả Vương Tâm cũng không có Hạ Thiên biết đến nhiều. Vì lẽ đó, tại Hạ Thiên đối mặt độ kiếp cao thủ thời điểm, hắn cũng sẽ không có người khác loại kia khẩn trương, bởi vì hắn đã rất nhiều lần cùng độ kiếp cao thủ giao thủ. Chung quanh những cái kia Bách Gia gia chủ cũng không có động. Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, Vương Tâm hiện tại còn muốn cùng bọn hắn đơn đấu. Vậy bọn hắn xem náo nhiệt liền tốt. Địch Long ở một bên nhìn thoáng qua Hách Liên Thiết Thương cùng Lục Tinh, sau đó Lục Tinh đi về phía trước hai bước Độc Cô Ngạo, nguyên bản Địch Long là muốn cùng ngươi đơn đấu, nhưng hắn cho rằng, hắn hiện tại bị thương, nếu như hắn hiện tại cùng ngươi đơn đấu, vậy liền hy xem thường ngươi, cho nên chúng ta ba cái dự định cùng một chỗ đánh với ngươi một trận, không biết ngươi có cái gì ý kiến, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta là khi dễ ngươi, cái kia có thể để thụ thương Độc Cô Ngạo cùng ngươi đơn đấu. Hắn trong lời nói ý tứ hết sức rõ ràng. Địch Long hiện tại là bị tổn thương, tự nhiên là không thể trực tiếp bên trên, vì lẽ đó ba người bọn hắn muốn đồng loạt ra tay đối phó Độc Cô Ngạo. Soát. Độc Cô Ngạo trường kiếm trong tay hất lên, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ba người bọn họ, đừng nói là ba người các ngươi, liền xem như tất cả mọi người cùng tiến lên, lại có thể thế nào? Càn rỡ. Độc Cô Ngạo mới mở miệng chính là như thế càn rỡ a. Bất quá người ta có càn rỡ vốn liếng a. Thiên trận đại lục kiếm thứ nhất. Chân chính là không ai bằng tồn tại. Vì lẽ đó đám người cũng không hề tức giận. Bất quá theo Địch Long, mình cùng Độc Cô Ngạo ở giữa chênh lệch khẳng định không lớn, vì lẽ đó lại thêm Hách Liên Thiết Thương cùng Lục Tinh, vậy bọn hắn ba người liền khẳng định có thể đánh bại Độc Cô Ngạo. Chỉ cần đánh bại Độc Cô Ngạo, cái kia Vương Tâm liền xem như đánh bại Hạ Thiên, tự nhiên cũng không có gì. Hai người bọn họ vẫn là chia 5 năm. Tốt, vậy chúng ta ba cái liền không khách khí, Lục Tinh sau khi nói xong tiến lên. Mặc dù bọn họ cũng đều biết đằng sau còn ẩn tàng một cái núp trong bóng tối người, nhưng bây giờ, tất cả mọi chuyện đều tại phát sinh biến hóa, cái kia núp trong bóng tối người, hiển nhiên đã không cách nào trưởng khống toàn cục, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại việc cần phải làm chính là đánh bại Độc Cô Ngạo, vững chắc thanh danh của mình. Sau đó lại cùng Vương Tâm cùng một chỗ bắt được người phía sau. Theo Vương Tâm vừa rồi dáng vẻ hẳn là có thể nhìn ra, Vương Tâm tựa hồ đã biết là ai núp trong bóng tối. Xoát! Động! Hạ Thiên cùng Vương Tâm thân thể trong cùng một lúc động, mà Vương Tâm đi lên chính là sử dụng tiên lực lượng công kích, hiển nhiên hắn cũng là muốn dùng nhanh nhất phương thức đến giải quyết Hạ Thiên, tốt nhất là nhất kích tất sát, dạng này mới có thể để cho danh tiếng của mình trở nên lớn hơn. Vương Tâm giống như xem thường ngươi a, Hồng Phượng nói. Mới vừa rồi cùng hắn giao chiến, ta dùng chính là quỷ diện thân phận, vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng chiến vũ, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại ta đã sử dụng chính là chính ta thân phận, vì lẽ đó hiện tại mới là của ta bản lãnh chân chính. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp lóe lên Vương Tâm công kích, sau đó trong tay Hồng Ưng nhìn đúng thời cơ, trực tiếp chém về phía Vương Tâm. Vương Tâm trong lòng bàn tay che kín tiên lực lượng, sau đó trực tiếp chộp tới Hồng Ưng. Phốc! Ngu xuẩn Hạ Thiên mũi kiếm khẽ động, trực tiếp tại Vương Tâm trong lòng bàn tay lưu lại một đầu thật dài lỗ hổng. Hồng Ưng thế nhưng là phi thường sắc bén. Mà lại Hồng Ưng bản thể chính là ngụy tiên khí, đằng sau càng là hấp thu toàn bộ huyết hà lực lượng, thực lực bây giờ càng là cường đại không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó, căn bản cũng không phải là từng chút một tiên lực lượng liền có thể bắt lấy. Đáng ghét Vương Tâm vốn là muốn một hiệp giải quyết Hạ Thiên, nhưng bây giờ nhìn thấy mình thế mà chưa bắt lại, hơn nữa còn thụ thương, cái này để hắn vô cùng khó chịu, lúc này tay phải của hắn cũng là hất lên. Ma kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cường đại mặc khí nháy mắt càn quét hiện trường hết thảy mọi người. Ma kiếm, đây chính là trong truyền thuyết tám vũ khí A, chung quanh những người kia tất cả đều là phi thường kinh ngạc nhìn Vương Tâm trong tay ma kiếm. Mặc dù Đinh Nguyệt trong tay cũng có một kiện tám vũ khí. Ma đao. Nhưng hắn khống chế ma đao phương pháp cùng khống chế ma kiếm phương pháp là khác biệt. Hắn khống chế ma đao là dùng tiên thạch, vì lẽ đó chỉ có thể phát huy ra ma đao một bộ phận uy lực, mặc dù làm như vậy đối với mình là không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng tương tự cũng không thể phát huy ra ma đao toàn bộ uy lực. Nhưng bây giờ, Vương Tâm sử dụng ma kiếm liền hoàn toàn khác biệt, hắn là sử dụng phương pháp đặc thù giải tỏa ma kiếm, vì lẽ đó hiện tại, hắn khống chế chính là ma kiếm toàn bộ lực lượng. Hiện tại những lực lượng này để người sợ hãi. Hạ Thiên, có thể chết tại ma kiếm phía dưới, người cũng hẳn là cảm thấy quang vinh. Hết chương 7731. Chương 7732 Hạ Thiên kiếm. Người đang ép FTO. Tám vũ khí, trên thiên trận đại lục cao thủ hàng đầu bên trong, xem như một cái bí ẩn tồn tại, phổ thông thiên trận đại lục bên trên người, rất ít biết vật này. Có thể thiên trận đại lục bên trên những cái kia cao thủ hàng đầu lại biết tất cả. Danh xưng có được bí mật to lớn tồn tại. Đồng dạng mỗi một kiện cũng đều là thần binh chân chính lợi khí. Đứng đầu đồng dạng vũ khí tồn tại. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, sau đó trong tay hắn Hồng Ưng trực tiếp cùng Vương Tâm đụng vào nhau. Cho tới nay, Hồng Ưng tại cùng khác vũ khí đụng vào nhau thời điểm, đều là chưa từng bại. Bởi vì hắn có thể chạm phá hết thảy. Nhưng lần này cùng ma kiếm đụng nhau, Hồng Ưng cũng không có đem ma kiếm chặt đứt. Thậm chí song phương có một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Hoàn toàn thả ra tám vũ khí, uy lực thật đúng là không nhỏ a. Hồng Phượng cảm khái nói, hắn đối Hồng Ưng cho tới nay cũng đều là phi thường tự tin. Trên thiên trận đại lục, vũ khí tốt thật rất ít. Vì lẽ đó người nơi này cũng không phải là quá ỷ lại vũ khí. Có thể trên thực tế, vũ khí thật sự có tác dụng rất lớn. Một kiện tốt vũ khí có thể để người vượt cấp khiêu chiến, thậm chí là đánh vỡ đối phương tất cả kinh nghiệm. Đúng vậy a, Đinh Nguyệt mặc dù cũng có thể khống chế tám vũ khí, bất quá ta dạy phương pháp của hắn, tối thiểu phong bế ma đao 70% lực lượng, bất quá muốn chân chính tỉnh lại ma đao, đại giới cũng thực sự là quá lớn. Hạ Thiên thế nhưng là biết Vương Tâm là như thế nào tỉnh lại ma kiếm, chính là dùng Vương Lâm mạng đổi lại. Hạ Thiên cũng không cho rằng loại chuyện này hắn có bao nhiêu có lời. Nhân mạng, mãi mãi cũng luận võ khí càng thêm đáng tiền. Bất kỳ vũ khí nào, đều có bị đào thải một ngày, động lòng người sẽ không, tiềm lực của con người là vô hạn, dù là bây giờ nhìn là ven đường một đứa bé, cũng không ai có thể tưởng tượng tương lai tiềm lực của hắn sẽ có bao nhiêu lớn. Đang Hạ Thiên cùng Vương Tâm giao thủ mấy hiệp, Vương Tâm lông mày cũng là triệt để nhăn lại với nhau, hắn lúc này phát hiện, cùng Hạ Thiên đánh, giống như rất biệt khuất dáng vẻ, mình tất cả có thể công kích phương pháp, giống như đều bị Hạ Thiên phát hiện, vì lẽ đó không quản hắn làm sao đánh lén, dùng như thế nào tiên lực lượng đi công kích, đều có thể bị Hạ Thiên hóa giải. Mà mình muốn dựa vào độ kiếp cao thủ cường lực thân thể cùng thần hồn đi đả kích Hạ Thiên, nhưng cuối cùng cũng tất cả đều là không có ích lợi gì. Hắn phát hiện, Hạ Thiên nhục thể cường độ giống như cũng không so với hắn nhỏ. Thậm chí ngay cả thần hồn ngẫu giống như mạnh hơn hắn. Mặc dù hắn là độ kiếp cao thủ, có lý luận bên trên, hắn hẳn là hoàn toàn áp đảo Hạ Thiên phía trên, nhưng ở giờ khắc này, hắn lại phát hiện mình thực lực mặc dù mạnh hơn đối phương, nhưng đối phương cẩn thận trình độ cũng làm cho hắn cảm giác phi thường im lặng. Hạ Thiên, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Vương Tâm hiển nhiên là muốn sử dụng phép khích tướng đến để Hạ Thiên xuất hiện sai lầm, xúc động đến cùng hắn cứng đối cứng, dạng này hắn cơ hội khả năng sẽ xuất hiện. Hạ Thiên trên mặt lộ ra khinh miệt ngạch dáng tươi cười, ngươi cùng ta giao thủ 10 cái hiệp, ngươi thụ thương, hiện tại còn liếm cái bước mặt cùng ta nói như vậy. Không sai. Vương Tâm danh xưng độ kiếp cao thủ, thiên trận đại lục bên trên đệ nhất cao thủ. Thế nhưng là hắn cùng Hạ Thiên dạng này người đánh nhau, mình tay lại trước thụ thương, mặc dù lúc ấy hắn là chủ quan, không nghĩ tới Hạ Thiên vũ khí lợi hại như vậy, nhưng thụ thương chính là thụ thương, lại nhìn Hạ Thiên, một điểm thụ thương vết tích đều không có. Cái này để Vương Tâm có chút mình đánh mặt. Cỏ. Vương Tâm nhanh chóng xông tới. Kiếm. Đương đương. Trong tay hai người kiếm không ngừng đánh nhau. Bất quá hiển nhiên tay của hai người pháp chính là ngày đêm khác biệt. Mặc dù Vương Tâm cũng là theo tiểu luyện kiếm, nhưng hắn trước kia tu luyện, đều chỉ bất quá là bình thường nhất kiếm thuật, vì lẽ đó hắn hiện tại mặc dù thực lực mạnh lên, hơn nữa còn có ma kiếm, nhưng thật đề đến nói, hắn tại kiếm thuật phía trên tạo nghệ vẫn là ngay cả kiếm tông cao thủ bình thường ngẫu so ra kém, chẳng qua là công kích của hắn uy lực càng lớn mà thôi. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên tại kiếm kỹ cùng kiếm thuật phương diện, cái kia cũng tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Vì lẽ đó hai người thời điểm đụng chạm mặc dù nhìn qua là thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên nhưng so với Vương Tâm ít dùng 90% lực lượng. Đây chính là hai người kiếm kỹ phương diện chênh lệch. Một bên khác, Độc Cô Ngạo hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người tại kiếm thuật phương diện đọ sức, tại hai người đấu thời điểm. Hạ Thiên kiếm thuật cùng kỹ xảo hiển nhiên cũng là thu được hắn tán thưởng, kiếm trong tay hắn còn cổ quái a. Ngươi thất thần a, Hách Liên Thiết Thương công kích cũng là đánh đi lên. Ở công kích của hắn đánh lên tới thời điểm, Độc Cô Ngạo cũng là mũi kiếm một kéo, trực tiếp đem Hách Liên Thiết Thương công kích hoàn toàn hóa giải. Một cái đối ba cái. Độc Cô Ngạo vẫn là vô cùng bình tĩnh cùng thong dong. Đây chính là trong truyền thuyết Độc Cô Ngạo a. Lúc này Đinh Nguyệt cũng là một mực tại nhìn xem hai bên chiến đấu, tại hắn nhìn thấy Độc Cô Ngạo vừa rồi cái kia một tay thời điểm, hắn cũng coi là triệt để minh bạch, trước đó Độc Cô Ngạo đối ngoại tuyên bố chính hắn cũng bị trọng thương, cùng Đinh Hạc là chia 5 năm, loại lời này, hiển nhiên là vì chiếu cố phụ thân hắn mặt mũi a. Trên thực tế, phụ thân hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Độc Cô Ngạo. Giữa hai người thật đánh nhau, tuyệt đối là 7-3 mở. Bởi vì hắn xác định, liền xem như mình bây giờ cầm ma đao, tối đa cũng chính là cùng Độc Cô Ngạo 7-3 mở. Hạ Thiên, ngươi chạy trốn bản sự cần phải so ngươi giết người bản sự mạnh hơn nhiều, ngươi chẳng lẽ liền muốn như thế một mực trốn ở đó sao? Ngươi không muốn thay những bách tinh tội giả kia báo thù sao? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết là ai ở phía sau khống chế Vũ Hắc Y sao? Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi biết đây hết thảy. Vương Tâm hiển nhiên là đã biết đây hết thảy. Có lẽ chính là tại hắn bị đánh lén thời điểm biết đến đi. Hạ Thiên nghe được Vương Tâm, cũng là dừng lại cước bộ của mình, ngươi sẽ chết trong tay ta. Ha ha ha ha. Vương Tâm phá lên cười, ta thế nhưng là độ kiếp cao thủ a, Hạ Thiên, ngươi cũng quá coi thường ta, ta hiện tại liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là độ kiếp cao thủ. Xoát. Hạ Thiên tay phải khẽ động. Hồng ưng phía trên tràn đầy huyết mang. Vô số huyết sắc sợi tơ trực tiếp bao phủ hướng về phía trước mặt Vương Tâm. Những này huyết sắc sợi tơ phảng phất là muốn giảng Vương Tâm triệt để trói chặt lại đồng dạng. 3. Vương Tâm thể nội bạo phát ra độ kiếp cao thủ mới có lực lượng, Sau đó loại lực lượng này trực tiếp đem chung quanh huyết sắc sợi tơ sông bay vô dụng, bất kỳ cái gì lực lượng tại độ kiếp cao thủ tiên lực lượng trước mặt, đều là không có ý nghĩa. Phương Tâm trong tay ma kiếm phía trên nháy mắt hiện đầy hắc khí. Tất cả hắc khí cũng là biến thành một đầu cự long, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Cự long thân thể vô cùng khổng lồ, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Thiên địa vì đó biến ảo. Mà Hạ Thiên cũng là nhìn thoáng qua trong tay mình Hồng Ưng đến lượt ngươi ra sân. Một nháy mắt, Hồng Ưng trực tiếp bị Hạ Thiên quăng bay đi ra ngoài, sau đó Hạ Thiên la lớn xuất hiện đi, ngươi lúc đầu hình dạng. Phốc, vô số huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hồng Ưng. Hết chương 7732. Chương 7733 bốn cái mang theo tiên lực lượng người. Người đang FPO. Huyết sắc Hồng Ưng. Lúc này Hồng Ưng thật biến thành một đầu to lớn vô cùng thần ưng, mà lại đầu này thần ưng toàn thân huyết hồng. Cái gì thấy cảnh này thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình, bọn hắn phảng phất thấy được bất khả tư nghị nhất một màn, tại thời khắc này, bọn hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng mình cặp mắt. Một vũ khí. Thế mà trực tiếp biến thành một đầu to lớn vô cùng thần ưng. Mà Độc Cô Ngạo trên mặt cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì. Huyết sắc thần ưng chính diện xung kích hướng về phía trước mặt Vương Tâm. Vô cùng khổng lồ. Mà lại tốc độ cực nhanh, nháy mắt phong tỏa Vương Tâm tất cả lui, coi như hắn bây giờ muốn né tránh cũng đã không thể nào. To lớn huyết sắc cự ưng hiện tại đã giết tới trước mặt hắn, mắt thấy chính là muốn đem hắn triệt để xé nát đồng dạng. Kinh khủng một kích. Đi chết đi cho ta Vương Tâm trên mặt cũng lộ ra âm tàn thần sắc. Tại thời khắc này, trong cơ thể của hắn bạo phát ra vô tận tiên lực lượng. Trong tay hắn ma kiếm cũng là hắc khí vạn trượng. Song phương công kích, hoàn toàn biến thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Chung quanh những cao thủ kia cũng tất cả đều là không ngừng lui lại, mặc dù bọn hắn cũng đều là một đám cao thủ hàng đầu, cũng mặc kệ là dạng gì thực lực, bị khủng bố như vậy lực lượng lan đến gần, vậy khẳng định cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà khủng bố như vậy. Mặc dù trước đó Hạ Thiên biểu hiện đã để hết thảy mọi người tất cả đều là phi thường chấn kinh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có hậu thủ, hắn hiện tại cùng một cái độ kiếp cao thủ đơn đấu, chẳng những không có bất kỳ tổn thương, ngược lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cái này có chút kinh khủng a. Ầm ầm. Vương Tâm thân thể lui về phía sau mấy trăm bước. Mà Hồng Ưng cũng về tới Hạ Thiên trong tay. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn thế mà đánh lui một cái độ kiếp cao thủ. Không có khả năng. Vương Tâm xoa xoa mình bên miệng vết máu, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình tiên lực lượng vì cái gì không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Mình thế nhưng là độ kiếp cao thủ a. Chân chính cao thủ hàng đầu. Bình thường đến nói, mình đã là bất bại. Không có bất kỳ người nào có thể đánh bại chính mình mới đúng. Nhưng là bây giờ, mình thế mà bị trước mặt Hạ Thiên đánh bại. Mặc dù hắn còn không có hoàn toàn thua trận, bất quá cuối cùng cái này hiệp chiến đấu, hiển nhiên đã nhìn ra giữa song phương chênh lệch. Thế giới này quy tắc rất đơn giản, không muốn nằm sấp sống, vậy sẽ phải đứng lên, ném lăn tất cả ngăn cản ngươi đường người. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng hướng về phía trước hất lên bách ra, còn có hay không có thể đánh. Bá khí. Hạ Thiên một người, đối mặt bách ra. Hoàn toàn không sợ, mà lại hắn hiện tại, khí thế ngập trời. Bây giờ Hạ Thiên, đã sớm không phải năm đó bọn hắn thấy qua cái kia Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên, đã để tất cả mọi người thấy được. Trên thế giới này, độ kiếp cũng không phải là vô địch. Hắn cũng làm cho tất cả mọi người đều hiểu, lúc trước hắn, cũng không phải là đang nói đùa. Hắn thật sự có diệt đi bách gia năng lực. Hôm nay nếu để cho hắn từ nơi này đào tẩu, vậy sau này hắn chính là bách gia lớn nhất hậu hoạn, đến lúc đó hắn đánh lén những cái kia bách gia, những cái kia bách gia liền tuyệt đối gánh không được. Ta còn không có thua đâu, Vương Tâm lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi một chiêu kia uy lực mạnh mẽ, bất quá hắn thấy, Hạ Thiên bản sự cũng liền dạng này, vừa rồi một kích kia, hẳn là Hạ Thiên mạnh nhất một kích, mà lại Hạ Thiên tiêu hao khẳng định cũng là không nhỏ. Hắn tiếp xuống chỉ cần cố gắng xử lý Hạ Thiên là được rồi, Hạ Thiên biểu hiện ra càng mạnh. Loại kia hắn xử lý Hạ Thiên về sau, hắn lấy được danh khí cũng liền càng lớn. Đến lúc đó, Bách Gia Minh chủ vị trí liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vương Tâm, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hạ Thiên lắc đầu. Trên mặt của hắn, tất cả đều là thần sắc thất vọng. Đối Vương Tâm vô cùng thất vọng. Minh bạch cái gì Vương Tâm không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Hắn cũng không hiểu Hạ Thiên đến cùng là nói cái gì. Ngươi là không thắng được của ta, tiếp tục động thủ, ngươi sẽ chết trong tay ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, phảng phất như là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng, trong mắt hắn, loại chuyện này phảng phất là phi thường bình thường sự tình. Có thể Vương Tâm lại cho rằng, Hạ Thiên là đang giễu cợt hắn. Hắn hiện tại thế nhưng là độ kiếp cao thủ. Tại hắn đi ra trước đó, hắn liền đã cho rằng, mình bây giờ là thiên trận đại lục bên trên đệ nhất cao thủ, bày mưu nghĩ kế, không có bất kỳ người nào là đối thủ của mình, ngươi muốn chết à? Đừng nói là ta, liền bên cạnh ta Độc Cô Ngạo, ngươi cũng không thắng được, mặc dù ngươi là dựa vào phương pháp đặc thù độ kiếp rồi, nhưng ngươi kinh nghiệm tác chiến còn chưa đủ, lại thêm ngươi tiên lực lượng vận dụng không phải rất nhuần nhuyễn, vì lẽ đó chỉ cần tránh đi ngươi tiên lực lượng đánh lén, vậy ngươi tất cả thủ đoạn theo chúng ta, đều là trò đùa, mặc dù vũ khí của ngươi cũng rất tốt, có thể những này, y nguyên đền bù không được ngươi tại kỹ thuật bên trên chênh lệch. Hạ Thiên tay phải hất lên, Hồng Ưng biến mất ở trong tay của hắn. Tại Hồng Ưng biến mất giờ khắc này, Hạ Thiên hai tay cũng là dùng sức hướng phía dưới vỗ. Oanh! Không khí chung quanh phảng phất tất cả đều chợt nổ tung đồng dạng, xung quanh tất cả Bách Gia gia chủ thân thể nháy mắt hạ xuống. Mà tại vừa rồi trong nháy mắt đó, chỉ có 5 người thân thể không có hạ xuống. Hạ Thiên bất thình lình công kích, liền bên cạnh ngay tại chiến đấu mấy người cũng tất cả đều là dưới thân thể chìm, ngay cả Độc Cô Ngạo cùng Địch Long dạng này người đều có thể chống đỡ ở cỗ lực lượng này mà hạ xuống. Cái kia không có hạ xuống những người kia là bởi vì cái gì đâu. Lúc này Độc Cô Ngạo cùng Địch Long mấy người cũng tất cả đều đình chỉ chiến đấu, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía những cái kia không có hạ xuống người. Trong những người này, trừ Hạ Thiên bên ngoài, còn có 4 cái. Mà 4 người này cũng liền trở thành tiêu điểm. Vương Tâm hiển nhiên chính là trong đó một người. Cái kia mặt khác 3 người là chuyện gì xảy ra? Không cần suy nghĩ nhiều, vừa rồi ta sử dụng lực lượng, trừ phi là có được tiên lực lượng người, hoặc là trong thân thể mang theo tiên lực lượng người mới có thể nháy mắt triệt tiêu cỗ lực lượng kia. Vì lẽ đó, không cần ta nói, các người cũng hẳn là minh bạch, hiện tại đứng 4 người này đại biểu cái gì đi? Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hút! Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Vương Tâm ánh mắt cũng nhìn về phía cái khác mấy người. Người đầu tiên là chính hắn, cái này không cần nói, người thứ hai, chính là thủ hạ của hắn, cái kia giấu ở trong đám người người, tay cầm quạt lông người, cái này cũng không cần nhiều lời, mặc dù hắn không phải độ kiếp, nhưng hắn trong tay có bán tiên khí, vì lẽ đó hắn có thể ngăn cản cỗ lực lượng này cũng coi là bình thường, mà còn lại 2 người. Chính là màn kịch quan trọng. Trước đó hắn cũng chỉ là hoài nghi. Mà bây giờ, Hạ Thiên thì là trực tiếp đem 2 người kia cho bắt tới. Hết chương 7733. Chương 7734 trung cực boss. Người đang FTO. Còn lại 2 người, chính là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó 2 người. Đáng ghét Phú Hắc Y nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn nhìn xem sau cùng 2 người, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Vương Tâm trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc, chính là các ngươi đánh lén của ta đi. Không sai. Có thể dùng tiên lực lượng người đánh lén hắn, nơi này cũng liền chỉ còn lại 2 người kia, mà 2 người kia một trong số đó chính là Thủy Thiên Sầu. Lúc này Thủy Thiên Sầu sắc mặt băng lãnh, hắn cũng là hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Nguyên bản hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng là từ khi Hạ Thiên đi ra về sau, hết thảy tất cả liền tất cả đều bị làm rối loạn, bất quá bọn hắn cũng vẫn cho rằng, hết thảy bọn hắn như thường có thể khống chế trong tay, bởi vì Địch Long cùng Vương Tâm hiện tại vẫn là rất xúc động. Nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên xuất hiện như thế một tay. Lần này, Hạ Thiên xem như triệt để phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Để bọn hắn bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Mà cuối cùng này một người, không phải người khác, chính là Mạc gia bên trong, thanh danh người tốt nhất Mạc Kỳ. Khi mọi người nhìn thấy Mạc Kỳ thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hiện trường không có bất kỳ người nào có thể nói ra lời. Bọn hắn tất cả đều lẳng lặng nhìn Mạc Kỳ. Người nơi này cũng không phải đồ đần. Tất cả mọi người minh bạch, kỳ thật tất cả mọi người đang bị người tính toán, mà Vũ Hắc Y chính là cái kia tính toán tất cả mọi người chỗ sáng người. Đương nhiên, chỗ sáng người liền không thể sợ, đáng sợ nhất chính là núp trong bóng tối người. Bọn hắn ảo tưởng qua rất nhiều người. Nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới người này sẽ là Mạc Kỳ. Mạc Kỳ có thể vẫn luôn là bọn hắn người tín nhiệm nhất a. Người rốt cục xuất hiện, Mạc Kỳ tiên sinh, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng là trước đây không lâu mới biết được Mạc Kỳ, trước kia hắn cũng không nghĩ tới, Bách gia hội nghị, chân chính giấu ở người cuối cùng sẽ là Mạc Kỳ, nhưng hắn vừa rồi đi một chuyến Bách gia chủ yếu mấy cái thế gia nơi ở, hắn tại Thủy Thiên Sầu nơi ở phát hiện một số đặc thù đồ vật. Mạc Kỳ đứng ở nơi đó, không nói gì. Liền hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Giờ khắc này, Địch Long mấy người cũng hoàn toàn không muốn đánh. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái kia nhất không tranh quyền thế người, cái kia để tất cả Bách gia người tín nhiệm nhất, thế mà chính là bốc lên Bách gia sự cố người. Tại thời khắc này, tất cả mọi người thế giới quan đều sụp đổ. Mạc Kỳ người thiết cũng hỏng mất. Mạc Kỳ, ngươi làm cái gì? Địch Long chất hỏi. Hắn có thể tiếp nhận những người khác, nhưng hắn tuyệt đối không tiếp thụ được là Mạc Kỳ. Loại chuyện này, để hắn hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào. Vương Tâm trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc. Mạc Kỳ, ta mặc dù không biết là ngươi, nhưng Thủy Thiên Sầu đã sớm bại lộ, đánh lén người của ta hẳn là hắn đi, thủ đoạn không sai, đáng tiếc ta đã sớm đề phòng ngươi đây. Vũ Hắc Y nhìn thấy trường hợp như vậy, hiển nhiên là muốn hướng lui lại. Vũ Hắc Y, đừng quá sợ hãi, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là bọn hắn một con chó, mà lại là cấp thấp nhất chó, vì lẽ đó ta giết nhau ngươi không hứng thú. Vương Tâm phi thường khinh thường nói. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là Vũ Hắc Y đang kiếm chuyện, có thể nói, Vũ Hắc Y dạng này người, là đáng chết nhất. Vũ Hắc Y sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước hắn nghĩ tới, khiến cái này người chậm rãi đấu, sau đó cố ý để lộ một số Thủy Thiên Sầu tin tức của bọn hắn, để mấy cái này thế lực lẫn nhau nội đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, sau đó hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Có thể hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến bây giờ tình trạng này. Mạc Kỳ, ngươi không cảm thấy, liền xem như để ngươi cuối cùng thắng, ngươi trở thành Bách gia minh chủ, tướng ăn cũng quá khó nhìn sao? Vương Tâm thất vọng lắc đầu, trước đó hắn nghe rất nhiều người nói qua, Mạc Kỳ thanh danh đến cỡ nào tốt, hắn là Bách gia bên trong, một cái duy nhất không có dã tâm người, mặc dù khéo đưa đẩy một số, nhưng cũng không trở thành đi tranh cái gì Bách gia gia chủ. Nhưng là bây giờ nhìn tới, toàn bộ Bách gia người tất cả đều sai. Cái này trung cực boss chính là Mạc Kỳ. Hết thảy tất cả, đều là hắn bày kế. Người nơi này còn ngốc ngốc nghe lệnh của hắn. Đem nơi này hết thảy tất cả đều giao cho hắn đến làm. Mạc Kỳ cho đến bây giờ, chẳng hề nói một câu, hắn dùng một đời đến xuống cái này tổng thể, cuối cùng thế mà lại phát sinh biến cố như vậy. Không đơn thuần là hắn. Ở đây bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Hắn lần này tới quá đột ngột, không có bất kỳ người nào có phòng bị. Mà Hạ Thiên cũng chính là muốn lợi dụng biện pháp như vậy đi vạch trần xuất hiện trận những người này thân thể bản năng. Mạc Kỳ, người tại sao không nói chuyện? Ngươi không có ý định cho chúng ta một lời giải thích sao? Địch Long phẫn nộ nhìn xem Mạc Kỳ, lúc trước hắn chuyện như vậy tin tưởng Mạc Kỳ, có thể cuối cùng Mạc Kỳ thế mà làm ra chuyện như vậy. Đây quả thực là để hắn quá thất vọng. Những người khác cũng đồng dạng nhìn xem Mạc Kỳ. Tất cả mọi người đều không rõ Mạc Kỳ rốt cuộc là ý gì. Thất vọng. Bọn hắn đối Mạc Kỳ là thật thất vọng. Trong lòng bọn họ cái kia thần thánh Mạc Kỳ lại là như vậy, vậy trong này tựa hồ cũng không có như vậy an toàn, phải biết, nơi này hết thảy đều là Mạc Kỳ an bài. Trước kia mọi người vô điều kiện tin tưởng Mạc Kỳ. Các ngươi minh bạch cái gì? Thủy Thiên Sầu phẫn nộ hô. Mặc dù Mạc Kỳ không nói gì, nhưng Thủy Thiên Sầu hiển nhiên là tại giữ gìn Mạc Kỳ. Nơi này có người nói chuyện tư cách sao? Vương Tâm lạnh lùng nhìn xem Thủy Thiên Sầu, vừa rồi chính là Thủy Thiên Sầu đánh lén hắn. mà Hạ Thiên công kích, Thủy Thiên Sầu còn không có trúng chiêu, cái này chứng minh, Thủy Thiên Sầu trên thân nhất định có tiên lực lượng. Vương Tâm còn có thể khẳng định, Thủy Thiên Sầu tuyệt đối không phải độ kiếp cao thủ. Nói cách khác, trên người hắn có cái khác bí mật, tỉ như bán tiên khí, hoặc là tiên cách tiến hóa đến một nửa. Vương Tâm, ngươi không cần ở đây giễu võ dương oai, người khác không biết ngươi là thế nào độ kiếp, nhưng chúng ta rất rõ ràng, năm đó là phụ thân ngươi bội bạc, nếu không làm sao lại có hiện tại ngươi độ kiếp. Thủy Thiên Sầu cũng là phi thường khó chịu nói, hắn trong lời nói nội dung hết sức rõ ràng, hiển nhiên là Vương Tâm hiện tại độ kiếp cùng Vương gia lão gia chủ có quan hệ. Ta có thể độ kiếp, dựa vào là chính ta bản sự. Vương Tâm nói thẳng. Dựa vào chính người bản sự, nếu như không phải phụ thân ngươi trộm chúng ta tiên cách, ngươi có thể độ kiếp. Nếu như không phải phụ thân ngươi cho ngươi quá độ tử vong, ngươi có thể độ kiếp thành công. Bất quá ngươi cũng là thật hung ác a, ngay cả ngươi cha ruột ngươi cũng tính toán. Thủy Thiên Sầu phi thường không khách khí nói. Hai người bọn họ đối thoại, hiển nhiên là đem lực chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn đến đây. Bọn hắn nói là liên quan tới độ kiếp bí mật, cũng là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Ngươi muốn chết? Vương Tâm sau khi nói xong trực tiếp thẳng hướng Thủy Thiên Sầu. Ngay tại Vương Tâm tiên lực lượng muốn triệt để hủy diệt Thủy Thiên Sầu thời điểm, công kích của hắn bị chặn, hắn tiên lực lượng bị người chặn, mà ngăn trở hắn công kích người, chính là Mặc Kỳ. Hết chương 7734. Chương 7735 Mặc Kỳ. Người đang ép tuy ô. Mặc Kỳ một tay liền chặn Vương Tâm tiên lực lượng công kích. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Mặc Kỳ chính là độ kiếp cao thủ. Giờ khắc này, đám người liền càng thêm không biết nên nói cái gì cho phải. Trục lộc chi địa, vốn là Bách gia tất cả mọi người cho rằng, Bách gia xoay người chi địa, có thể mọi người ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại diễn biến thành dạng này, biến thành một trận thiên đại âm mưu. Nếu như nói là của người khác âm mưu, người nơi này khả năng đều không để ý. Nhưng Mặc Kỳ không giống. Toàn bộ trục lộc chi địa đều là Mặc Kỳ một tay an bài. Nếu như Mặc Kỳ hiện tại không cho bọn hắn một lời giải thích, vậy trong này tất cả mọi người, thậm chí đều sẽ liên hợp lại đối phó Mặc Kỳ. Mặc Kỳ Vương Tâm ánh mắt càng thêm lạnh, tại thời khắc này, hắn đã hoàn toàn có thể xác nhận. Mặc Kỳ chính là trong truyền thuyết độ kiếp cao thủ. Giống như hắn. Các ngươi hỏi ta vì cái gì, kỳ thật cũng không có gì, ta chẳng qua là đơn thuần muốn là Bách gia tốt mà thôi. Mặc Kỳ thản nhiên nói. Liền xem như bây giờ chẳng diện, hắn đồng dạng là thái độ này. Thật giống như sự tình gì đều cùng hắn không có đóng đồng dạng. Mặc Kỳ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng chúng ta người nơi này nói cái gì sao? Địch Long hỏi. Hắn đến bây giờ đều không thể tiếp nhận sự thật này. Nói cái gì? Mặc Kỳ hỏi. Coi như ta là người độ kiếp, thì tính sao? Ta giống như cho tới bây giờ đều chưa nói qua ta muốn làm cái này Bách gia minh chủ. Tỉnh táo. Mặc Kỳ là một cái phi thường tỉnh táo người, cho dù là dưới loại tình huống này, hắn cũng giống như nhau tỉnh táo. Vậy các ngươi đánh lén Vương Tâm, đánh lén Lục Tinh sự tình sao? Địch Long hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chứng cứ đâu nói ta đánh lén Vương Tâm, nói trắng ra là, liền xem như chúng ta làm, chúng ta cũng chỉ bất quá là vì cân bằng mà thôi, nói ta đánh lén Lục Tinh, vậy ta vì cái gì không diệt khẩu? Mặc Kỳ phi thường tùy ý nói, hắn cũng không có đi thừa nhận những cái kia. Ngươi cho rằng người nơi này còn tin tưởng ngươi sao? Mặc Kỳ, nói đàng hoàng đi, hôm nay ngươi không cho mọi người một cái công đạo, người nơi này là sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì cái này trục lộc chi địa hết thảy tất cả đều là ngươi an bài. Địch Long để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đi về phía trước hai bước. Hiển nhiên bọn hắn lúc này chính là tại tỏ thái độ. Bọn hắn đều không muốn chết ở đây. An bài trục lộc chi địa, đây là các ngươi lúc ấy cầu của ta, mà không phải chính ta muốn làm. Làm sao hiện tại muốn tá ma giết lừa rồi ta vất vả qua đi, các ngươi liền bắt đầu muốn tìm ta mau bệnh rồi? Mặc Kỳ hỏi. Đạp. Vương Tâm đi về phía trước một bước. Mặc Kỳ, ngươi dám xin thề ngươi tại trục lộc chi địa không có tàng tư tâm sao? Tàng tư tâm ngươi nói cho ta, nơi này người nào không có tư tâm? Mỗi người đều có mình ý nghĩ, mỗi người đều đang tính kế người khác, vậy ta có tư tâm, lại có thể thế nào? Trục lộc chi địa là ta toàn bộ hành trình kiến tạo, mà lại cũng là ta dựng nên quy củ, có thể quy củ ta đã sớm phát cho Bách gia trước 10, chẳng qua là các ngươi căn bản cũng không để ý đi, mà lại là các ngươi từng cái phá hư quy củ của nơi này, mới có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nếu như các ngươi đều dựa theo quy củ đến, phía trước sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Mặc Kỳ lần nữa hỏi. Không sai. Vừa mới bắt đầu những cái kia xảy ra chuyện người, đều là bởi vì bọn hắn mình phá hủy quy củ của nơi này. Nếu như đều dựa theo Mặc Kỳ cái kia bảo thủ quy củ tới, cái kia đúng là sẽ không có người thụ thương. Có thể Mặc Kỳ cùng nơi này Mặc gia hộ vệ, căn bản là ước thúc không được nơi này Bách gia gia chủ. Đinh Nguyệt cùng Chiến Tranh Lạnh đều không nói gì, bọn hắn tất cả đều lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Tại Mặc Kỳ bại lộ một khắc này, bọn hắn liền đã minh bạch. Người này, chính là Hạ Thiên trước đó nói người kia. Giết bọn hắn chí thân người kia. Mặc Kỳ, ta không tin ngươi, Vương Tâm nói thẳng. Đồng dạng. Không quản Mặc Kỳ giải thích thế nào, người nơi này hiện tại cũng là không tín nhiệm hắn. Không có bất kỳ người nào tín nhiệm hắn. Không nói trước ta sự tình, ta có thể cam đoan, ta làm hết thảy, cũng là vì Bách gia tương lai, ta cho rằng, chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là diệt sát Hạ Thiên cùng Độc Cô Ngạo, chỉ cần diệt sát hai người kia, thiên trận đại lục bên trên liền không có người nào có thể uy hiếp chúng ta Bách gia, lớn nhất hai cái nan đề liền giải quyết, qua đi mới là chúng ta Bách gia vấn đề nội bộ, đến lúc đó, tùy cho các ngươi làm sao náo, ta vẫn là câu nói kia, ta đối Bách gia minh chủ không có hứng thú. Mặc Kỳ muốn đem chiến hỏa dẫn tới Hạ Thiên trên người của bọn hắn. Lúc này Hạ Thiên cũng là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Trước mặt đây hết thảy, phảng phất như là một trận nghệ thuật đồng dạng. Hắn đang chậm rãi thưởng thức. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Mặc Kỳ chính là người kia, vì lẽ đó hiện tại Mặc Kỳ không quản nói cái gì, hắn người thiết đều đã băng, mọi người tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn. Hồng Phượng nói. Ân. Cũng chỉ có hắn mới có thể làm đến như vậy ẩn nhẫn, sau đó nhất kích tất sát. Hạ Thiên nói. Lúc trước đánh lén Đinh Hạc cùng Lãnh Dạ người cũng đều là hắn, mà không phải Thủy Thiên Sầu, mặc dù Thủy Thiên Sầu cũng rất đặc thù, nhưng hiển nhiên Thủy Thiên Sầu là không có bản sự kia. Hồng Phượng đã triệt để xác nhận, chém giết cái kia hai cái Bách gia gia chủ người, nhất định là Mặc Kỳ. Mà Mặc Kỳ làm đây hết thảy. Chính là vì hãm hại Kiếm Tông. Để tất cả Bách gia gia chủ đều sợ hãi Kiếm Tông, sau đó muốn cùng một chỗ liên hợp diệt đi Kiếm Tông. Lãnh Dạ tử vong thời điểm Hạ Thiên xuất hiện, chẳng qua là xuất hiện một số nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá khi đó Mặc Kỳ cho rằng, khả năng này cũng là một cái cơ hội, vì lẽ đó hắn trực tiếp ngay cả Hạ Thiên cùng một chỗ hãm hại. Vì lẽ đó tại hắn điều tra đến Bách Tinh tội giả trà trộn vào tới thời điểm, hắn cũng là cho rằng cơ hội tới. Chỉ cần giải quyết Hạ gia quân cùng Kiếm Tông, cái kia tất cả mọi chuyện liền triệt để trong lòng bàn tay của hắn. Mặc Kỳ, kỳ thật trước kia ta vẫn là rất tôn trọng, nhưng bây giờ ngươi, để ta thật có chút xem thường a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, trước đó Mặc Kỳ thanh danh một mực rất tốt, mà lại Hạ Thiên cũng cùng Mặc Kỳ chiến đấu qua, rất tôn trọng Mặc Kỳ người này cùng Mặc Kỳ phong cách làm việc. Nhưng bây giờ Mặc Kỳ lại có vẻ vô cùng ti tiện. Ngươi sẽ không hiểu. Ta cả một đời đều tại vì Bách gia phục vụ, ta chỉ là hy vọng Bách gia có thể đi cao hơn càng tốt hơn, ta thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng ta xác định, chỉ có hủy diệt đi Bách gia bên ngoài tất cả thế lực, mới có thể chân chính thành tựu Bách gia, vì lẽ đó lần này Bách gia hội nghị mục đích cuối cùng nhất, ta chính là hy vọng Bách gia có thể kết minh, sau đó liên hợp lại, hủy diệt hết thảy. Mặc Kỳ nói, thật thật vĩ đại a, nói như vậy, ngươi làm hết thảy, cũng là vì Bách gia. Mà không có bất luận cái gì từng chút một vì mình rồi. Hạ Thiên lắc đầu, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Mặc Kỳ, ta cho rằng ngươi cũng coi là một phương quần hào, cũng là Bách gia trước 10, một cái hán tử đỉnh thiên lập địa, ngay tại lúc này, cũng đừng có đi làm những cái kia vô dụng ngạch sự tình, cũng không cần đi giải thích cái gì, ngươi không phải vẫn nghĩ giết ta sao? Vậy liền so tài xem hư thực đi. Hết chương 7735. Chương 7736 phân liệt. Người đang FTO. Hạ Thiên lần này cũng không phải cùng Bách gia đến đàm phán, Ngân Long chết, Bách Tinh tội giả chết. Hắn cũng sẽ cùng những người này thật tốt tính toán. Hắn vốn chỉ là muốn điệu thấp còn sống, đi tìm người nhà của mình. Nhưng bây giờ, người nơi này lại ép mình đại khai sát giới. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như các ngươi không tin ta, vậy ta cũng không có cách, nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu như bây giờ không giết hai người kia, cái kia rời đi về sau, hai người kia về sau có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm, đến lúc đó các ngươi vẫn là không phải là đối thủ của bọn họ. Mặc Kỳ nói lần nữa, hắn cũng minh bạch, người nơi này đều là ích kỷ. Vì lẽ đó hắn nói cái gì đại nghĩa, người nơi này là sẽ không đi cân nhắc, nhưng chỉ cần nói đến liên quan tới chính bọn hắn sinh tử sự tình, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ chú ý tới. Người chung quanh quả nhiên từng cái tất cả đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn lo lắng nhất cũng chính là cái này. Nếu như Hạ Thiên bọn hắn chạy khỏi nơi này, vậy sau này làm sao bây giờ? Về sau bọn hắn đánh như thế nào? Vương Tâm khinh miệt nhìn về phía Mặc Kỳ. Mặc Kỳ, hiện tại người nơi này giống như cũng không sẽ nghe ngươi, nếu như là thật vì Bách gia tốt, đó có phải hay không ngươi muốn lên trước, bắt lấy hai người bọn họ bên trong một cái, biểu thị một chút quyết tâm đâu bằng không ngươi mới vừa nói những cái kia lời hay, ai sẽ tin? Hắn cũng là để chung quanh những cái kia Bách gia gia chủ cho rằng phi thường có đạo lý. Đã Mặc Kỳ là độ kiếp cao thủ, cái kia Mặc Kỳ nên chủ động xuất thủ đi đối phó Hạ Thiên hoặc là Độc Cô Ngạo, mà không phải để ở đây để bọn hắn đồng loạt ra tay. Mặc Kỳ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quên đi, đã các ngươi đến bây giờ còn nghĩ như vậy ta đi là được rồi, lần này Bách gia hội nghị đến đây là kết thúc, dù sao mặc kệ bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi, ta còn không sợ. Trước đó Mặc Kỳ là cho nhân tiên gió đạo cốt cảm giác, cho người ta một loại tuyệt đối tín nhiệm, còn có một loại cảm giác thân thiết. Nhưng bây giờ Mặc Kỳ, hiển nhiên là tại nguy hiểm nhất thời điểm bại lộ chính mình. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Hắn hiện tại hiển nhiên là không muốn động thủ. Mặc Kỳ, người mới vừa rồi còn luôn mồm nói Bách gia đều là một thể, hiện tại ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Địch Long chất hỏi. Mặc Kỳ nhìn thoáng qua Địch Long. Địch Long, Bách gia gia chủ bên trong, ngươi là không có nhất tư cách làm cái này Bách gia minh chủ. Ngươi nói cái gì? Địch Long lạnh lùng nhìn xem Mặc Kỳ. Ta nói cái gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi một nửa người bán long, mình là thế nào tới không rõ ràng sao? Ngươi làm Bách gia minh chủ, đối với Bách gia đến nói, chính là một chuyện cười. Mặc Kỳ phi thường không khách khí nói. Ngươi muốn chết sao? Địch Long toàn thân trên dưới toát ra sát khí. Rất nhiều chuyện, ta nguyên bản không muốn nói ra tới, nhưng các ngươi không nên ép ta, còn có Vương Tâm. Ngươi chăm gia nhập liên minh chủ mộng thế nào? Ngươi thật cho là mình hiện tại liền xem như độ kiếp cao thủ? Mặc Kỳ hiện tại hiển nhiên cũng là có chút thẹn quá thành giận, hắn tất cả kế hoạch tất cả đều bị người phá hư hết, loại cảm giác này là phi thường khó chịu, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là triệt để không đi quản những thứ kia. Ta cho ngươi biết Vương Tâm, ngươi độ kiếp chẳng qua là nhặt được, năm đó phụ thân ngươi cầu ta, để ta dẫn hắn đi tìm độ kiếp, đằng sau vốn là càng tốt sự tình, nhưng phụ thân ngươi lại mang theo tiên cách chạy, mà lại vì phòng ngừa ta đi tìm hắn. Hắn càng là trốn đi, người độ kiếp dùng tiên cách, nguyên bản cũng không thuộc về ngươi. Người chung quanh không nói gì. Bọn hắn tất cả đều lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Mặc Kỳ, ngay tại đem độ kiếp tầng này mạng che mặt bóc tới. Ngươi còn hứa hẹn người nơi này, có thể giúp bọn hắn độ kiếp, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi dựa vào tiên cách độ kiếp, dựa vào hại chết ba cái đế cấp 2 thập phẩm người mới có thể chiết xuất tiên cách? Đừng để ta chê cười, năm đó ta không có đi tìm ngươi phụ thân cùng các ngươi Vương gia, cũng đã là xem ở đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua thời gian, hiện tại ngươi thế mà còn dám chạy đến trước mặt ta diếu võ dương oai, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia sao? Mặc Kỳ phi thường khinh thường nói. Vương Tâm không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mặc Kỳ. Mặc Kỳ cũng là nhìn về phía xung quanh hết thảy mọi người, các ngươi không phải rất muốn biết độ kiếp bí mật sao? Các ngươi không phải cả đám đều tại hiếu kỳ ta đến tột cùng muốn làm gì sao? Rất tốt, vậy ta hiện tại cũng không nhiều lời, Bách gia tuyển cử có thể tiếp tục, ta đề cử Vũ Hắc Y làm Bách gia minh chủ, mà ta cùng Thủy Thiên Sầu sẽ trở thành Bách gia phó minh chủ, nếu như đồng ý thế lực, vậy chúng ta về sau đường cùng đi, ta Mặc Kỳ bản sự cùng biết đến sự tình, đều có thể cùng mọi người cùng nhau cùng hưởng, chúng ta vinh nhục cùng hưởng. Nếu như không muốn gia nhập chúng ta cũng không bắt buộc, lấy hậu thiên các một phương, lẫn nhau không còn có quan hệ. Vũ Hắc Y. Nghe đến đó thời điểm, Vũ Hắc Y trước mắt lập tức sáng lên. Đây mới là hắn chờ đợi. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Mặc Kỳ cuối cùng thế mà lại ủng hộ hắn. Hiện trường những này Bách gia gia chủ cũng là tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nguyện ý cùng ta Vương Tâm, đứng ra. Ta Vương Tâm cam đoan tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Vương Tâm la lớn. Sau đó một thân ảnh đi tới Vương Tâm bên người, người này tay cầm quạt lông, vừa rồi Hạ Thiên công kích, thân thể không có hạ xuống người cũng có hắn một cái, hắn đứng tại Vương Tâm bên người, hiển nhiên là đang ủng hộ Vương Tâm. Địch Long cũng giống như vậy. Hắn vung tay lên, ta bên này có lục tinh cùng hách liên thiết thương, ba cái bách ra trước 10, mà lại ta nhất định sẽ độ kiếp thành công, của ta độ kiếp phương thức, tuyệt đối không phải cái gì đầu cơ trục lợi phương thức, mà là quang minh chính đại độ kiếp, tin tưởng của ta bách ra người có thể đứng tại ta bên này, ta Địch Long cam đoan, tuyệt đối sẽ thiện đãi mỗi một cái bách ra. Phân liệt. Tại thời khắc này, bách ra triệt để phân liệt. Địch Long, Vương Tâm cùng Vũ Hắc Y tam phương. Đương nhiên, Vũ Hắc Y phía sau là độ kiếp cao thủ Mặc Kỳ. Chung quanh những cái kia bách ra gia chủ từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiển nhiên là không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại loại thời điểm này, cũng là bọn hắn làm quyết định thời điểm. Đạp. Đinh Nguyệt đứng lên, các ngươi cuộc nháo kịch này thật là đủ rồi, ta Đinh Nguyệt không nguyện ý lẫn vào đến quyền lợi của các ngươi tranh đoạt bên trong đi, Đinh gia thù, ta ngày sau tự nhiên sẽ tự tay đi báo. Chiến tranh lạnh không nói gì thêm, mà là cùng Đinh Nguyệt cùng đi ra ngoài. Ngô lão quỷ cũng đồng dạng là đứng dậy, không nói gì thêm, đi ra ngoài. Nguyên bản hết thảy đều là phi thường ổn thỏa bách ra hội nghị. Cuối cùng biến thành dạng này. Chia 5 xẻ 7. Bởi vì một cái hạ thiên xuất hiện, làm cho cả bách ra hội nghị triệt để phân liệt. Còn có trước đó xem trò vui những cái kia phổ thông bách ra, bọn hắn cũng đều là theo chân đứng dậy. Cuối cùng quay người rời đi. Hướng Cửu Minh là cái cuối cùng đứng lên, hắn cũng là hướng ra phía ngoài đi, nhưng Hạ Thiên lại nhìn thấy, trên mặt của hắn tựa hồ lộ ra không giống dáng tươi cười. Ta cảm thấy, các ngươi cũng nhanh một điểm, bất quá kết quả cũng giống nhau, ta giống như cũng không định bỏ qua các ngươi bất cứ người nào. Hạ Thiên sau khi nói xong đi về phía trước một bước, thế nhưng là tại thời khắc này, hắn lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Lan Uyển. Hết chương 7736. Chương 7737 Ma Vương Hạ Thiên. Người đang FPO. Nhìn thấy Lan Uyển một khắc này, hắn dừng bước. Lan Uyển cũng đi ra. Ngươi không có tới tìm ta. Lan Uyển đi tới Hạ Thiên trước mặt. Tình huống nơi này, tự nhiên là hấp dẫn xung quanh những người kia chú ý. Ta cũng không phải là đại biểu một người, nếu như ta đi tìm ngươi. Vậy liền đại biểu ta từ bỏ các huynh đệ của ta, mọi người trong nhà của ta. Hạ Thiên nói. Lan Uyển trước đó tìm tới nghỉ mát nhà Thành. Mặc dù lúc ấy Hạ Thiên cũng không biết nàng là thế nào làm được, nhưng nàng quả thật chính là tìm tới. Đồng thời nói cho Hạ Thiên, nếu quả như thật yêu nàng, liền từ bỏ hết thảy, đi Lan ra tìm nàng. Mà nếu như Hạ Thiên đi Lan ra, vậy liền đại biểu về sau Hạ Thiên chính là Lan ra người. Vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên sẽ không đi. Ngươi biết không, ta rất nhớ ngươi. Lan Uyển trực tiếp nhào tới Hạ Thiên trong ngực. Nàng không phải Lan Uyển Hồng Phượng ngay lập tức phản ứng ra. Ta biết, nhưng nếu như ta không mắc mưu, cái kia Lan Uyển nói không chừng liền sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên cũng ôm lấy đối phương. Phốc. Cùng lúc đó, một cây chủy thủ đâm vào Hạ Thiên nơi đan điền. Hả? Hiện trường tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Mới vừa rồi còn là một người chống lại bách gia cao thủ, chống lại độ kiếp cao thủ Hạ Thiên, thế mà bị người chính diện đâm vào đan điền. Hạ Thiên để tay tại nữ tử trên mặt, các ngươi dáng dấp thật rất giống. Hạ Thiên, ngươi thua. Lan gia gia chủ từ phía sau đi ra, trước đó Hạ Thiên đại náo Lan gia sự tình, hắn đến bây giờ đều nhớ kỹ đâu, ngay lúc đó Hạ Thiên, để bọn hắn Lan gia ném đi rất nhiều mặt mũi. Cũng làm cho bọn hắn Lan gia đã mất đi rất nhiều, đằng sau hắn nghĩ tới muốn báo thù, có thể Hạ Thiên danh khí càng lúc càng lớn. Thậm chí có nhiều như vậy bách tinh tội giả chỗ dựa. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ, cái này tung hoành thiên trận đại lục đệ nhất kỳ tài, vẫn là bày tại trong tay của hắn. Lan Uyển ở đâu? Hạ Thiên khóe miệng chảy ra một tia vết máu. Lan Uyển. Người đến bây giờ còn tỉnh lại sao? Đứng tại trước mặt ngươi người cũng là Lan Uyển, cái gọi là Lan Uyển, chính là âm dương, chính là một cái bọt biển, năm đó vật kia lựa chọn ngươi thời điểm, ta liền minh bạch, ngươi khẳng định là chúng ta Lan gia cần nhất người kia, đáng tiếc ta cho ngươi cơ hội, ngươi không có bắt lấy a, cái kia không có cách, lưu không được ngươi người, vậy ta liền lưu lại trên người ngươi tất cả mọi thứ tốt. Lan gia gia chủ không phải sau khi nói xong đối nữ tử kia phất phất tay. Nữ tử kia tại Hạ Thiên trên thân tìm kiếm chỉ chốc lát không có, cái gì cũng không có. Hả? Lan gia gia chủ cũng là vội vàng chạy tới. Thế nhưng là ngay tại Lan gia gia chủ muốn đi lục soát Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên ngạch tay trái cũng là gắt gao bắt lấy hắn cổ. Cái gì? Lan gia gia chủ lập tức giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, đan điền đều bị đâm xuyên Hạ Thiên, thế mà còn có thể nháy mắt hạn chế hắn. Quá nhanh. Hạ Thiên động tác quá nhanh, để hắn căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Cả người nháy mắt bị Hạ Thiên bắt lấy. Phốc. Diệt sát. Hạ Thiên đem Lan gia gia chủ trực tiếp diệt sát, bất quá hắn cũng là ngay lập tức đem Lan gia gia chủ thần hồn thu vào trong đầu của hắn. Muốn thẩm vấn Lan gia gia chủ, hiện tại còn không phải cơ hội. Chung quanh những người kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Vừa rồi bọn hắn còn chứng kiến Hạ Thiên đan điền bị đâm xuyên, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem Lan gia gia chủ phản sát. Loại chuyện này cũng quá đáng sợ. Người đan điền bị đâm xuyên, còn có thể có mạnh mẽ như vậy phản kích sao? Cái này đã hoàn toàn vượt quá bọn hắn nhận biết. Hạ Thiên trực tiếp đem Lan gia gia chủ thi thể ném xuống đất, đây chính là bây giờ Hạ Thiên, thế giới này nguyên bản liền không có qua đồng tình, năm đó Hạ Thiên tại Lan gia gia chủ trong mắt, chẳng qua là tiểu lâu la đồng dạng tồn tại, nhưng bây giờ Lan gia gia chủ lại trực tiếp bị Hạ Thiên chém giết. Lúc này Hạ Thiên trước mặt nữ tử kia cũng là hoảng sợ nhìn xem hắn. Không cần sợ, ngươi mặc dù không phải nàng, nhưng các ngươi đều đã là người cơ khổ, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Hạ Thiên để tay tại đan điền của mình chỗ. Chữa trị. Lúc này hắn nơi đan điền ngay tại chữa trị. Bất quá chung quanh những cái kia bách gia gia chủ từng cái lại tất cả đều nhìn về phía miệng vết thương của hắn. Không quản Hạ Thiên là cỡ nào cường hãn, không quản hắn tu luyện là đến cỡ nào đặc thù. Tại đan điền sau khi bị thương, cũng không thể bình yên vô sự. Vì lẽ đó, hiện tại hẳn là bọn hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Ngươi bị để mắt tới a? Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, mặc dù tan rã lần này bách ra hội nghị, bất quá cái này tam đại thế lực hiển nhiên là thành hình a. Lúc này hiện trường những này bách ra các gia chủ, từng cái cũng bắt đầu lựa chọn mình muốn với ai. Hết thảy 60 tả hữu bách ra, hiện tại nhao nhao gia nhập tam đại thế lực phía dưới. Vương Tâm tỷ lệ ủng hộ là thấp nhất, chỉ có 5 cái bách ra gia chủ nguyện ý cùng hắn. Mặc Kỳ sau lưng có 20 cái người ủng hộ. Mà còn lại những cái kia bách gia gia chủ, thì là tất cả đều ủng hộ Địch Long. Hiện tại người nơi này, không đơn thuần là nhìn thực lực, còn nhìn tín dự, Vương Tâm có chút tâm ngoan thủ lạt, bọn hắn lo lắng về sau sẽ xảy ra chuyện, giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay tận, lương cung giấu. Cùng người như hắn cùng một chỗ phấn đấu, tương lai nói không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Về phần Mặc Kỳ. Mặc dù bây giờ nhìn qua là nơi này mạnh nhất tồn tại, nhưng đồng dạng, hắn người thiết băng, cái này khiến rất nhiều bách gia gia chủ đều không tin mặc hắn. Về phần Địch Long, thì là trở thành nơi này lớn nhất bên thắng. Mặc dù hắn vẫn luôn muốn làm bách gia minh chủ, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có đi chơi âm mưu gì, mà là phi thường trực tiếp, dạng này người, thu được càng nhiều người tín nhiệm, vì lẽ đó thủ hạ của hắn, tụ tập hơn 30 bách gia ủng hộ. Dạng này. Bách ra mấy thế lực lớn cũng liền triệt để thành hình. Mà hiển nhiên bọn hắn hiện tại cộng đồng mục tiêu chính là Hạ Thiên cùng Độc Cô Ngạo. Độc Cô Ngạo, nếu như ngươi thức thời lời nói, vậy ta cho rằng, ngươi hẳn là hợp tác với chúng ta. Địch Long nói thẳng. Hợp tác với các ngươi xử lý hắn, sau đó các ngươi lại xử lý ta đúng không? Độc Cô Ngạo lắc đầu. Các ngươi bách ra thật là càng ngày càng buồn cười, một đời không bằng một đời, xem ra trước kia ta là thật xem trọng các ngươi bách ra. Mỉa mai. Độc Cô Ngạo hiện tại là triệt để đối bách gia thất vọng. Trong mắt hắn, bách gia biến thành một chuyện cười. Xem ra các ngươi xem như nghiên cứu tốt, đã các ngươi đã nghiên cứu tốt, cái kia giống như có thể đánh. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này 3 cái dẫn đầu người, tiếp xuống, chính là chân chính huyết chiến, hắn không cho rằng mình có thể còn sống rời đi nơi này, nhưng liền xem như chiến tử ở đây, hắn cũng phải khiến cái này người trả giá đắt. Chú ý một số, người thuấn di còn lại 2 lần. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thuấn di chỉ còn lại 2 lần, mà nơi này là trùng điệp vây quanh, bách gia cao thủ cùng đại quân là sẽ không để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Hết chương 7737. Chương 7738 hiến tế. Người đăng FPO. Động. Hạ Thiên không nói nhảm, hắn mục tiêu tiếp theo chính là Bách Gia còn sống sót những cái kia siêu cấp cao thủ, hắn lần trước một cái đại chiêu, hủy diệt Bách Gia cơ hồ tất cả tinh anh. Đương nhiên, đó là bởi vì đối phương quá tham. Cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Bách Gia những cao thủ này đều là phi thường tinh minh, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, Hạ Thiên vừa rồi sử dụng năng lực vô cùng cường hãn, nhưng tương tự, nếu như không phải bọn hắn tất cả đều tụ tập tại cùng một nơi, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không cách nào tạo thành lớn như vậy tổn thương. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này tiến lên thời điểm. Cái hướng kia người cũng là nháy mắt tách ra. Hiện tại hắn là nơi này tiêu điểm. Người nơi này chắc chắn sẽ không trộm của hắn tập kích cơ hội. Hắn khẽ động. Người ở đó tất cả đều động. Đang. Hạ Thiên công kích cũng là bị người chính diện chặn. Xem ra người quả nhiên vẫn là thụ thương, mà lại lực lượng của người tựa hồ cũng không có trước đó loại kia hủy diệt tính đả kích. Ngăn trở Hạ Thiên người kia trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, hắn cho là mình đã xem thấu Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên những cái kia bản sự đã lộ ra không có ý nghĩa. Phốc. Ngay lúc này, lồng ngực của hắn nháy mắt bị xuyên thủng. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, đánh nhau thời điểm không nên trang bê sao? Hạ Thiên hồng ưng hất lên, trực tiếp đem thân thể của đối phương cắt ra. Sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chung quanh những người kia lập tức giật mình. Tốc độ thật nhanh. Bọn hắn đều hiểu, vừa rồi Hạ Thiên chẳng qua là bày ra địch lấy yếu miễn. Để vừa rồi người kia cho rằng Hạ Thiên hiện tại rất suy yếu. Cho nên mới sẽ buông lỏng cảnh giác. Dưới loại tình huống này, bọn hắn mới chính thức minh bạch Hạ Thiên đáng sợ. Hạ Thiên đáng sợ cũng không vẻn vẹn là hắn những cái kia cường lực thủ đoạn, còn có những cái kia nhìn qua vô cùng đơn giản kỹ xảo, tựa như là bày ra địch lấy yếu. Loại kỹ xảo này trên thiên trận đại lục quá thường gặp, thậm chí tiểu hài tử đều biết, nhưng không có người nghĩ đến, chính là người như vậy tiểu thủ đoạn, liền có thể để vừa rồi bọn hắn trúng kế. Mặc dù chết mất chính là vừa rồi người kia, nhưng bọn hắn cũng đều xác định, nếu như đổi lại mình là người kia mà nói, cũng nhất định sẽ kết quả giống nhau. Cùng Hạ Thiên dạng này người làm địch, quả thực chính là hơi không cẩn thận, liền sẽ tử vong a. Kéo dài khoảng cách, đừng để hắn cận thân chiến đấu, 5 người một tổ, không lưu đứng không. Những gia chủ kia nhóm vội vàng hô. Bọn hắn trước đó bỏ ra lớn như vậy đại giới, cuối cùng là tổng kết ra Hạ Thiên đặc điểm. Hạ Thiên đặc điểm lớn nhất chính là, xông vào đám người, đi giết người bầy phía sau đội ngũ, cho người ta bầy phía sau đội ngũ một kích chí mạng, mà lại hắn sẽ chọn trước thực lực yếu người xuất thủ, nếu như bọn hắn người tụ tập cùng một chỗ, vậy hắn liền nhất định sẽ xông đi vào. Lợi dụng đám người làm yểm hộ. Đánh lén. Đây chính là Hạ Thiên thường dùng nhất thủ đoạn. Quả nhiên. Tại bọn hắn kéo ra đứng không về sau. Hạ Thiên giết người tốc độ cũng là thấp xuống thật nhiều. Độc Cô Ngạo cũng đã động, thân thể của hắn cũng là đồng dạng xông về những cái kia Bách Gia cao thủ bên trong. Hắn hiện tại là thiên trận đại lục bên trên đứng đầu nhất kiếm khách, hắn cũng là phi thường tinh minh. Tự nhiên minh bạch những này Bách Gia tinh anh cao thủ là phiền toái nhất, trước hết giải quyết hết, nếu không những người này khả năng chính là muốn mạng bọn họ người. Giết! Độc Cô Ngạo thân pháp cùng kiếm đều là thật nhanh. Mỗi lần xuất kiếm, cũng đều là đánh giết trong chớp mắt. Các ngươi còn chờ cái gì, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn xem thủ hạ chết sao? Địch Long nhìn thoáng qua Mặc Kỳ cùng Vương Tâm, mặc dù Mặc Kỳ đề cử Vũ Hắc Y làm minh chủ, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều cho rằng, Vũ Hắc Y chính là một cái khôi lỗi, vì lẽ đó Địch Long cũng căn bản liền không có nhìn lên Vũ Hắc Y. Hắn đối thoại thời điểm, cũng chỉ nguyện ý cùng Mặc Kỳ dạng này người đối thoại. Vậy liền cùng tiến lên, ta cùng người của ta đối phó Độc Cô Ngạo, Vương Tâm cùng hắn người đối phó Hạ Thiên, các người người cùng một chỗ giúp Vương Tâm. Hiện tại nơi này, Hạ Thiên so Độc Cô Ngạo càng thêm phiền phức, chờ các người giải quyết Hạ Thiên về sau lại đến chi viện chúng ta bên này, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Giải quyết bọn hắn về sau, chúng ta ba phương lại cẩn thận nói chuyện. Mặc Kỳ sau khi nói xong nhìn về phía Vũ Hắc Y, người muốn quen thuộc làm chúng ta những này Bách Gia minh chủ, bởi vì người như ngươi, mới là thế giới này tương lai, nếu như lần sau còn có người dám như thế không nhìn ngươi, ngươi trước hết động thủ, chúng ta những người này đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Hắn ý tứ rất đơn giản. đó chính là Địch Long không nhìn Vũ Hắc Y sự tình. Hiện tại Vũ Hắc Y mới là bọn hắn cái đội ngũ này minh chủ, mặc dù gia nhập bọn hắn cái đội ngũ này người đều là nhìn xem Mặc Kỳ mặt mũi, nhưng Mặc Kỳ đã nói qua, hắn ủng hộ chính là Vũ Hắc Y. Còn đứng ngây đó làm gì? Thủy Thiên Sầu vỗ vỗ Vũ Hắc Y. Lúc này Vũ Hắc Y hiển nhiên cũng là chưa kịp phản ứng, Mặc Kỳ thật ủng hộ hắn, mặc dù trước đó Mặc Kỳ cũng hứa hẹn qua hắn, để hắn làm Bách Gia minh chủ, bất quá hắn vẫn cho rằng, Mặc Kỳ trong này nhất định có âm mưu gì, chẳng qua là dùng để tê liệt hắn, cuối cùng tuyệt đối sẽ không để hắn làm Bách Gia minh chủ. Nhưng bây giờ, Mặc Kỳ thật đẩy hắn thượng vị. Mặc dù bây giờ Bách Gia đã là chia năm xẻ bảy, bất quá người ủng hộ vẫn có một ít a. Ân. Vũ Hắc Y hiện tại cảm giác, mình giống như thật sự có một ít người tâm đo bụng quân tử. Tốt, Vũ Hắc Y ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt Độc Cô Ngạo, hiện tại cũng hẳn là hắn biểu hiện tốt một chút một cơ hội duy nhất. Phốc. Hạ Thiên lúc này cũng là xông vào những cao thủ kia bên trong. Nhìn xem Vương Tâm cùng Địch Long bọn người giết tới thời điểm, hắn cũng minh bạch, những ngày an nhàn của mình xem như chấm dứt. Lúc này diễn đàn bên ngoài. Đáng ghét Đinh Nguyệt nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó liền muốn xông về tới. Nhưng chiến tranh lạnh cũng là kéo lại hắn, hiện tại còn không phải lúc báo thù. Ta biết, nhưng chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn chết sao? Đinh Nguyệt cùng Hạ Thiên cũng tiếp xúc một đoạn thời gian, lần này là hắn đem Hạ Thiên mang vào, Hạ Thiên giúp hắn rất nhiều, nhưng là bây giờ nhìn xem Hạ Thiên ở bên trong một người đối mặt nhiều như vậy cao thủ, hắn lại lựa chọn chạy trốn, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Ta minh bạch. Vậy thì càng không phải lúc, chiến tranh lạnh nói. Không thể xúc động, Ngô lão quỷ nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt, ta vừa rồi nhìn tận mắt huynh đệ của mình chết ở trước mặt mình. Cái khác những cái kia phổ thông bách gia cũng đều đứng ở nơi đó, bọn hắn cũng không có trực tiếp rời đi. Hướng Cửu Minh đi ra, danh gia gia chủ tên Nguyên Hạo nhắc nhở. Đám người cũng không nói gì nữa. Lúc này ngay tại chiến đấu Hạ Thiên cũng là cắn răng, vậy liền không có biện pháp. Ngươi thật sự định như vậy đi làm sao? Hồng Phượng hỏi. Ân, đây là ta trận chiến cuối cùng bản sự. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ chết, Hồng Phượng nói. Không cần liền có thể sống sao? Hôm nay một trận chiến này, không quản là ta, vẫn là Độc Cô Ngạo, đều đã thấy rõ, hai chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó nhất định phải dùng hiến tế, ta muốn để những người này trả giá đắt. Hết chương 7738. Chương 7739, ta lấy mạng cùng các ngươi liều. Người đang FPO. Hiến tế. Đây chính là Hạ Thiên sau cùng thủ đoạn, mà thủ đoạn này, chính là Hạ Thiên trước đó tại xuất hiện Hải Nhi cái chỗ kia tìm tới, mà lại hắn cũng biết cuối cùng Hải Nhi bí mật, cái gọi là Hải Nhi, không phải người khác, đúng là hắn phụ thân Hạ Thiên Long, mà năm đó bách tinh tội giả nhóm, cũng là kém chút hại chết phụ thân của hắn. Bọn hắn lấy đi lực lượng, là thuộc về hắn phụ thân bình thường bồi dưỡng lực lượng. Liền xem như phụ thân hắn về sau còn sống, cũng bỏ qua rất nhiều chuyện, thậm chí bao nhiêu lần kém chút chết mất. Cũng tương tự hại rất nhiều người. Cho nên nói, trên thực tế, Hạ Thiên cùng bách tinh tội giả nhóm, là cừu hận bất cộng đái thiên. Có thể vận mệnh thứ này, ai nói rõ ràng đâu. Ai có thể nghĩ đến, Hạ Thiên cùng những bách tinh tội giả kia, cuối cùng lại trở thành bằng hữu tốt nhất. Hạ Thiên cũng là tuyệt đối không có khả năng đối những bách tinh tội giả kia xuất thủ. Tại hắn biết tin tức này về sau, hắn cũng là vô cùng chấn kinh, thậm chí lúc ấy hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn lần này đi theo Đinh Nguyệt lại tới đây, kỳ thật cũng là đang trốn tránh chuyện này, hắn cho rằng, nếu như mình thật chiến tử ở đây, vậy những này vấn đề cũng không cần hắn đi đối mặt. Có thể hắn không nghĩ tới. Bách tinh tội giả nhóm cũng tiến vào ngạch, mà lại vì hắn, vì Hạ gia quân, cái cuối cùng cái tất cả đều bỏ mình. Mặc dù là hắn tự tay giết những này bách tinh tội giả. Nhưng trên thực tế, nếu như hắn không giết, những này bách tinh tội giả liền sẽ chết càng thêm thảm. Mà lại hắn giết bách tinh tội giả, cũng là vì bảo vệ hắn nhóm thần hồn. Nếu như hắn có thể sống rời đi, vậy liền có thể mang theo những người này cùng rời đi. Nhưng nếu như hắn làm không được, những người này cũng liền tất cả đều sẽ cùng hắn cùng chết. Bất kể nói thế nào, những này bách tinh tội giả đều là hắn tự tay giết, đây cũng là thay phụ thân hắn báo thù, vậy hắn phụ thân cùng bách tinh tội giả ở giữa ân oán cũng coi là triệt để giải quyết. Trước đó phụ thân hắn hẳn là liền đã biết là Bách Tinh tội giả nhóm làm, chẳng qua là xem ở Hạ Thiên trên mặt mũi, hắn cũng không có nói cái gì. Nhưng từ nay về sau, Bách Tinh tội giả cùng Hạ Thiên Long ở giữa, lại không ân oán. Nếu như ta chết rồi, các người cũng sẽ chết, chuẩn bị sẵn sàng sao? Hạ Thiên đối trong thức hải mọi người nói. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mọi người nói. Tốt, Hạ Thiên trên thân toát ra một trận huyết quang. Siêu siêu. Lúc này Vương Tâm mấy người cũng là mang theo Bách gia những cao thủ bay tới, số người của bọn họ đang không ngừng gia tăng. Hạ Thiên, người đã cùng Đồ Mạt Lộ, người bây giờ, tiêu hao nhất định rất lớn đi, người tất cả thủ đoạn cũng đều dùng không sai biệt lắm à, vậy liền đến chúng ta giết người thời điểm, người rất nhanh liền sẽ chết tại trong tay của chúng ta. Vương Tâm la lớn, lần này, bọn hắn tất cả cao thủ tất cả đều muốn cùng nhau lên. Mà Hạ Thiên giết người tốc độ đã sớm chậm lại, thậm chí hắn đã vượt qua 10 cái hiệp không giết người. Kém xa bên kia Độc Cô Ngạo. Độc Cô Ngạo chỉ cần xuất thủ, liền sẽ có Bách gia cao thủ tử vong. Vì lẽ đó bọn hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên lần này tuyệt đối không phải giả vờ, mà là thật không được. Vậy thì bắt đầu đi, Hạ Thiên nắm chặt trong tay của mình Hồng Ưng. Sau đó trên da rẻ của hắn rịn ra máu tươi. Tại thời khắc này, trong cơ thể hắn máu tươi tất cả đều hiện ra tới. Vô biên huyết sắc bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Lúc này Hạ Thiên, phảng phất như là hóa thân thành tái thế ma vương đồng dạng. Sau đó trong tay hắn Hồng Ưng trực tiếp chém ra. Phốc. Bên cạnh hai tên muốn đánh lén hắn Bách gia cao thủ thân thể nháy mắt bị chảm nát. Cái gì, nhìn thấy Hạ Thiên còn có thể sử dụng cường lực như vậy lúc công kích, hết thảy mọi người cũng tất cả đều là giật mình, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện vấn đề, Địch Long cũng là la lớn. Hắn đang liều mạng, hiện tại hắn sử dụng, chính là cùng loại với thiêu đốt sinh mệnh bản sự, hắn là thật không có cái khác bản sự. Nghe được Địch Long, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên trên thân, mang theo quá nhiều bí mật, lúc này nếu như bọn hắn có thể đem Hạ Thiên chém giết, vậy liền có thể đem Hạ Thiên trên thân tất cả bí mật tất cả đều lấy đi. Ai có thể thu hoạch được những bí mật kia? Cái kia nói không chừng liền có thể chân chính trở thành Bách gia minh chủ, thậm chí là thế giới này chủ nhân. Mà lại Hạ Thiên tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Người khác tu luyện 10 vạn năm, cũng không sánh nổi hắn mấy năm tu luyện. Dạng này phương pháp tu luyện cũng đều là bọn hắn tò mò nhất. Thậm chí, bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên trên thân nhất định còn có cái gì trọng bảo. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn tài năng cùng độ kiếp cao thủ chống lại. Tóm lại, chỉ cần có thể chém giết Hạ Thiên, lấy đi thuộc về Hạ Thiên đồ vật, vậy bọn hắn tương lai liền có thể biến thành cái thứ hai Hạ Thiên, thậm chí mạnh hơn Hạ Thiên. Hạ Thiên thế nhưng là một cái dựa vào bản sự của mình liền chống lại Bách gia người. Mặc dù hắn cuối cùng nhất định là thất bại, có thể dạng này huy hoàng hành động vĩ đại, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, cũng chỉ có một mình hắn làm được. Giết! Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh xông tới những người kia, hắn không có chút nào lui lại, mà là trong tay Hồng Ưng đã triệt để chém ra đi. Phốc phốc! Xung quanh những người kia thân thể cũng là nháy mắt nát. Ma quỷ! Đây mới thực là ma quỷ, hơn nữa còn là ma quỷ bên trong vương giả, trong truyền thuyết ma vương. Đừng sợ, hắn đã không có quá lớn bản sự. Mọi người cùng nhau công kích hắn. Vương Tâm la lớn, mà lại hắn đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất xông tới. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, xung quanh những cao thủ này tất cả đều là có chút sợ hãi, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải cho những người này động viên một chút. Tại hắn xông đi lên một khắc này. Hạ Thiên thể nội cũng là bạo phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, mặc dù trong tay hắn ma kiếm cũng là tiếp nhận Hạ Thiên công kích. Nhưng hắn thân thể lại gặp nhận lấy một cỗ lực lượng khổng lồ, bị hung hăng đập bay ra ngoài. Cái gì? Vương Tâm lập tức giật mình. Mặc dù biết rõ Hạ Thiên là sử dụng phương pháp đặc thù, bất quá hắn vẫn là không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Ta lấy mạng cùng các ngươi liều, các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hạ Thiên sau khi nói xong vọt thẳng hướng về phía Vương Tâm. Phảng phất là muốn đem Vương Tâm trực tiếp chém giết ở đây đồng dạng. Mà Vương Tâm thân thể cũng là xông lên phía trên đi, muốn tránh thoát Hạ Thiên lần này công kích. Oanh! Cùng lúc đó, Hạ Thiên công kích cũng đánh tới. Mà Vương Tâm cũng là đột nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn trọng lực, thân thể của hắn bị gắng gượng kéo xuống. Phốc! Hắn một cánh tay trực tiếp cao cao bay lên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trên thân cũng bị hơn 10 nói công kích. Trong lúc nhất thời, trên người hắn máu thịt be bét. Bán tiên khí chỉ có thể dùng một lần, mà lại cái kia tay cầm quạt lông người đã khóa chặt ngươi, trong vòng 10 giây hắn liền sẽ phát động công kích. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hiện tại Hạ Thiên hiển nhiên là đã bị ép vào tuyệt cảnh. Tốt, vậy cái này một lần cuối cùng bán tiên khí cơ hội, liền để ta lấy đi bọn gia hỏa này mạng đi. Hết chương 7739. Chương 7740 giết ta tư cách. Người đang ép tuy ô. Hắn tất cả tiên thạch đều đã dùng hết, tất cả đều dùng tại mới vừa rồi cùng những cao thủ này thời điểm chiến đấu. Vì lẽ đó bán tiên khí cũng liền không cách nào khống chế. Hắn còn dư lại những thủ đoạn kia mặc dù cũng không tệ, nhưng lại cũng không thể để hắn ngăn cản nhiều cao thủ như vậy. Hiến tế mặc dù cường hãn, nhưng mỗi một phút, mỗi một giây đều tại xói mòn tính mạng của hắn. Hắn hiện tại, đã tóc trắng phơ, toàn thân trên dưới tất cả đều nhỏ xuống máu tươi, mà lại chung quanh những cao thủ kia cũng đều là thực lực cường hãn, bọn hắn công kích vô cùng tấn mãnh. Tại thời khắc này, những người này công kích cũng tất cả đều đánh ra, tại bọn hắn công kích đánh ra đến về sau, Hạ Thiên trên thân vết thương cũng là đang không ngừng tăng nhiều. Bất quá lúc này, Hạ Thiên bên này giết người hiệu suất hiển nhiên là tăng lên. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Tại Mặc Kỳ bọn người vây công Độc Cô Ngạo thời điểm, Độc Cô Ngạo đã rất ít có thể giết người, mặc dù hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhưng hắn địch nhân thực sự là nhiều lắm. Bất quá Độc Cô Ngạo cũng là thật rất mạnh. Hắn một mực tại lợi dụng chung quanh là hoàn cảnh cùng xung quanh hết thảy tất cả tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó tạm thời mặc dù cũng thụ thương, bất quá cũng không có Hạ Thiên nghiêm trọng. Đem so sánh Hạ Thiên cùng Độc Cô Ngạo. Đó chính là Độc Cô Ngạo bản lĩnh thật sự càng mạnh một số, mà Hạ Thiên thủ đoạn cũng nhiều hơn một số. Phốc! Hạ Thiên đem bên người một người chém giết. Hô! Hắn hiện tại cũng là có chút thở hồng hộc, nhìn xem chung quanh những người này, trên mặt của hắn cũng lộ ra kiên quyết. Địch Long đám người công kích cũng là lần nữa cho Hạ Thiên trên thân lưu lại mấy chỗ tổn thương. Hạ Thiên, vẫn là thúc thủ chịu trói đi, dù sao có thể sống lâu một đoạn thời gian, công kích của chúng ta đánh trúng ngươi, đều có thể đưa cho ngươi thân thể mang đến rất lớn phụ tải, ngươi bây giờ đã là thủng trăm ngàn lỗ, liền xem như hiện tại để ngươi từ nơi này rời đi, ngươi cũng chết chắc rồi. Nghe được Địch Long, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười thúc thủ chịu trói, vậy ngươi có thể thử một chút cùng ta chính diện chống lại, nhìn ta có thể hay không giết ngươi. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên nhìn qua đã là cùng đồ mặt lộ, nhưng bây giờ chính diện cùng Hạ Thiên chống lại, đây là phi thường không sáng suốt sự tình, thậm chí có thể nói, hoàn toàn là hành động tự sát. Giết! Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng càng đánh càng hăng, máu tươi càng nhiều, đặc biệt là cường giả máu tươi, cũng làm cho Hồng Ưng trở nên càng thêm hưng phấn. Huyết mang! Vô tận huyết mang phảng phất có thể chảm phá hết thảy. Nhìn qua vô cùng đáng sợ. Xong, cái kia muốn bị Hạ Thiên tấn công chính diện người dùng hết toàn lực đi ngăn cản Hạ Thiên công kích, mặc dù hắn đã dùng hết mình tất cả khí lực, nhưng hắn vẫn là cho là mình không cách nào ngăn lại Hạ Thiên công kích, tại thời khắc này, hắn cho là mình chết chắc. Thân thể của hắn bị đánh lui. Hả, người kia lập tức sững sờ. Mình không có chết. Mặc dù mình bị đánh lui, có thể mình cũng không có chết. Ta không chết, hắn hưng phấn hô. Chung quanh những người kia cũng là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn đã sớm đang nghĩ đến, Hạ Thiên cực hạn đến cùng là dạng gì, hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này đã là Hạ Thiên mức cực hạn, mặc dù Hạ Thiên vũ khí nhìn qua vẫn là rất uy mãnh, nhưng bây giờ Hạ Thiên đã không có sử dụng cái kia vũ khí năng lực. Thân thể của hắn cơ năng đang không ngừng hạ xuống. Cùng tiến lên, cho hắn một kích chí mạng vương tâm la lớn, Hạ Thiên biết quá nhiều bí mật, thậm chí biết rất nhiều liên quan tới hắn bí mật, vì lẽ đó hắn cũng không có nghĩ tới muốn để Hạ Thiên sống sót. Tại thời khắc này, chung quanh những người kia cũng tất cả đều giết đi lên. Tiên lực lượng. Vương Tâm cũng là nháy mắt vận dụng tiên lực lượng, hắn muốn lợi dụng lần này cơ hội cho Hạ Thiên đến cái một kích chí mạng. Ma kiếm phía trên. Hắc khí quấn quanh. Sức mạnh đáng sợ phảng phất là có thể thôn vệ hết hết thảy. Đây mới thực sự là sức mạnh mang tính hủy diệt. Độ kiếp cao thủ không quản từ lúc nào, đều là độ kiếp cao thủ, bọn hắn cường hãn trình độ cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng, hiện tại Vương Tâm chính là như thế. Hắn một kiếm này uy lực là tấn công chính diện Hạ Thiên. Người nơi này, cũng chỉ có hắn dám tấn công chính diện Hạ Thiên. Những người khác thì là từ chung quanh khác biệt góc độ công kích về phía Hạ Thiên. Bọn hắn phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường lui. Tại thời khắc này, chém giết Hạ Thiên mới là bọn hắn mục đích thực sự. 3. Mấy trăm đạo lực lượng từ chung quanh công kích về phía Hạ Thiên, hơn nữa còn có mấy người cao thủ là muốn thừa cơ đánh lén. Lần này, Hạ Thiên đã là thật không có bất kỳ cái gì có thể tránh né địa phương. Bán tiên khí. Tại thời khắc này, Hạ Thiên rốt cuộc sử dụng sau cùng một lần bán tiên khí, đây cũng là hắn một lần cuối cùng đại sát chiêu. Hiến tế. Hạ Thiên lúc này cũng là bắt đầu thất khiếu chảy máu. Lần này hiến tế, triệt để thiêu đốt Hạ Thiên toàn thân. Mắt thấy chung quanh công kích đánh tới. Hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ. Gần. Hắn đang chờ đợi người chung quanh tới gần hắn, sau đó tới một cái đánh một trận cuối cùng. Những người này càng gần, hắn cơ hội cũng càng nhiều. Đến rồi. Vô cực. Một nháy mắt, Hạ Thiên liền đã xuất thủ, hắn sử dụng chính là vô cực, chung quanh công kích nhiều lắm. Nếu như ngạnh kháng, vậy hắn công kích cũng sẽ bị triệt tiêu, mà lại đối phương hai lần công kích hắn liền không có bất luận cái gì phản kháng khả năng, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí công kích của mình, lúc này hắn là dẫn đầu sử dụng ra vô cực. Đem tất cả công kích tất cả đều ngăn tại nơi đó. Hả, người chung quanh tất cả đều là giật mình, nhiều như vậy công kích, thế mà bị đỡ được. Cái này khiến bọn hắn cảm giác vô cùng khủng bố. Còn không chờ bọn hắn quá kinh ngạc thời điểm. Hồng ưng đã triệt để phát sinh biến hóa. Một nháy mắt. Trước đó huyết sắc cự ưng cũng là xuất hiện lần nữa. Lần này, người chung quanh cách hắn quá gần, muốn né tránh đã không thể nào. Mà lại trong cùng một lúc. Tử cầu cũng là nháy mắt theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Lực lượng vô tận phảng phất là muốn thôn phệ hết thảy chung quanh. Đây chính là Hạ Thiên sau cùng sát chiêu. Những người kia nhìn thấy mình không có né tránh không gian. Cũng chỉ có thể lui lại, có thể trước mặt những người kia liền lui về phía sau đều không làm được, bởi vì bọn họ đằng sau tất cả đều là người, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể bay lên trên. Trọng lực. Giờ khắc này, vô biên trọng lực xuất hiện. Nhiều như vậy cường đại trọng lực cũng là ngay lập tức đem xung quanh những cái kia muốn lên cao thủ cho gắng gượng kéo xuống, mà lại trong cùng một lúc, thân thể của bọn hắn bị lực lượng khổng lồ, vì lẽ đó lúc này bọn hắn muốn lần thứ hai di động đã không thể nào. Chỉ có thể cường ngạnh phòng thủ. Oanh! Hạ Thiên sau cùng hai đạo công kích mạnh nhất đã đánh ra. Lần này công kích bao phủ xung quanh những cái kia xông tới cao thủ. Lần này không đơn thuần là có bách ra những cái kia siêu cấp cao thủ, còn có bách ra những cái kia cao thủ hàng đầu cùng bách ra gia chủ nhóm. Bọn hắn tất cả đều tiến vào Hạ Thiên phạm vi công kích bên trong. Muốn giết ta? Vậy liền để ta xem các ngươi đến cùng có hay không giết ta tư cách đi. Hạ Thiên la lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.